Chương 514, thực lực giải phong, chương 514, thực lực giải phong. Thực lực rất mạnh a, xem ra lần này cạnh tranh trước 3 đối thủ, nhiều một cái. Chính chơi lấy chủy thủ Nô Dương, nhìn lấy trên lôi đài Lý Cảnh Thần thân ảnh, nheo mắt lại. Trần Nghĩa thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng. Tuy nhiên có đôi khi là dựa vào cắn thuốc đi lên, nhưng thực lực chân thật cũng không tầm thường, dù cho so với hắn yếu, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Nếu như đổi lại hắn lên đài, tuyệt đối không cách nào làm đến một chiêu liền đem Trần Nghĩa cho đánh bay vài trăm mét, đứng lên cũng không nổi. Cường hóa hệ dị năng giả, chỉ là dùng cái gì bạo phát tính bí pháp, hoặc là át chủ bài. Nô Dương trong lòng suy tư, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn Lý Cảnh Thần nhìn đấu. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có Lục Truyền Hải. Hắc Diệu Thạch binh khí công ty cùng Lam Thiên sinh vật khoa kỹ quan hệ nổi bật, làm Hắc Diệu Thạch binh khí công ty tuyệt thế thiên tiêu, Lục Truyền Hải cùng Trần Nghĩa tự mình quan hệ cũng không tệ lắm. Tự nhiên là rõ ràng Trần Nghĩa thực lực. Trước đó Trần Nghĩa còn tìm qua hắn, đề nghị liên hợp nhằm vào Lý Cảnh Thần cùng học viện phái, nhưng hắn khinh thường làm loại chuyện này, liền cự tuyệt. Nhìn đến khi đó quyết định thật là đúng. Lý Cảnh Thần thực lực xa so với hắn trong tưởng tượng muốn tưởng. Lần này cạnh tranh, lại thêm một cái đối thủ. Lục Truyền Hải biểu lộ ngưng trọng. Nghĩ đến, ánh mắt không tự giác nhìn hướng một bên Bạch Hạc. Phát hiện Bạch Hạc sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ đối với trên đài hết thảy thờ ơ. Nhưng Lục Truyền Hải vẫn là bén nhạy phát hiện, Bạch Hạc thân thể so với vừa mới rời rạc tư thái, ngồi thẳng một số. Dự bị tướng tinh mấy người cũng có chút ngộng. Hai mặt nhìn nhau, một mặt chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Trần Nghĩa không phải lần này phá hiểu huấn luyện doanh tranh đoạt trước ba hạt giống tuyển thủ sao? Thực lực cần phải rất mạnh mới đúng, làm sao lại lập tức bị trực tiếp miểu sát rồi? Chẳng lẽ bọn hắn lấy được tin tức có sai? Phá hiểu huấn luyện doanh kỳ thật không có có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu, Đông Phương Nguyên Thủ giải chỉ là muốn để bọn hắn cảm nhận được một số sức cạnh tranh, thúc giục bọn hắn một chút, cho nên mới biểu đặt đi ra Trần Nghĩa cũng là phá hiểu huấn luyện doanh tuyệt thế thiên tiêu. Nghĩ đến, dự bị tướng tinh mấy người ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng lễ đài phía trên Đông Phương Nguyên. Liên gặp được Đông Phương Nguyên giã là có chút choáng váng. Hiển nhiên cũng là không có dự liệu được loại này tình huống. Cái này, Dương Phi Dực ánh mắt hơi hơi trợ to, thân thể không khỏi ngồi thẳng một số, nhìn lấy giữa sân rẽ rủa lấy đứng dậy đứng lên Trần Nghĩa, cùng đứng nghiêm Lý Cảnh Thần, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ha ha. Không hổ là ta bốn đại học viện đại biểu, ta bốn đại học viện Kỳ Lân Nhi. Lý Cảnh Thần thực lực, nằm ngoài dự đoán của ta a. Lần này không có một chuyến tay không. Kinh đô dị năng đại học hiệu trưởng Trương Hành, con mắt lóe sáng rõ người, nhìn lấy lôi đài phía trên Lý Cảnh Thần, cười to ba tiếng. Lần này đến, hắn ngoại trừ là vì cho chỗ kia di tích chọn lựa thăm dò nhân viên cùng cho học viện phái người sân ga bên ngoài, còn có một cái tư nhân mục đích, cũng là muốn nhìn một chút có thể bị Liễu Nguyên chọn chúng người thừa kế, thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao Liễu Nguyên cùng hắn ở giữa cũng có một chút quan hệ cá nhân, hắn đối Liễu Nguyên thiên phú và thực lực, thế nhưng là rõ ràng không thể lại xem rõ ràng. Trên cơ bản, toàn bộ đại hạ thì không có mấy cái Liễu Nguyên có thể để ý người. Lý Cảnh Thần có thể bị Liễu Nguyên coi trọng, làm truyền nhân y bát, thiên phú tự nhiên là như yêu nghiệt tồn tại. Nhưng cụ thể có bao nhiêu yêu nghiệt, trước đó Trương Hoành đều là nghe người khác nói, cũng không có tự mình gặp qua. Lần này chính là muốn tự mình kiến thức một phen. Không nghĩ tới tới thì cho hắn một kinh hỉ. Muốn đến nơi này, Trương Hoành ánh mắt lộ ra khen ngợi cùng vui mừng, nhìn hướng Lý Cảnh Thần ánh mắt giống như đang nhìn một khối ngọc thô, cười đối một bên Dương Phi Dực nói ra: "Ta nhìn à, lần này tiến về cái kia di tích nhân tuyển, Lý Cảnh Thần tất nhiên muốn chiếm một cái, đến mức đội trưởng, ngay tại Bạch Hạc cùng Lý Cảnh Thần ở giữa chọn một cái đi." "Cái này, vẫn là muốn nhìn. Đợi lát nữa cụ thể kết quả." Dương Phi Dực không nghĩ tới Trương Hoành đối Lý Cảnh Thần đánh giá đã vậy còn quá cao. Những lời này là chấp nhận tại toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh, chỉ có Lý Cảnh Thần cùng Bạch Hạc hai người có thể tranh đoạt đệ nhất. Tuy nhiên Dương Phi Dực cũng tán thành Lý Cảnh Thần thực lực, nhưng muốn nói Lý Cảnh Thần có thể thắng dễ dàng Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương hai người, hắn vẫn là không quá chắc chắn. Dù sao đi qua giải như vậy tu luyện, hai người thực lực để thăng rõ như ban ngày, mà lại nói không chắc chắn át chủ bài. Trương Hoành nhẹ gật đầu, ta chỉ là thuận miệng nói, cụ thể tự nhiên là muốn xem so tài kết quả. Lao Lưu, ngươi nói Lục Truyền Hải cùng Trần Nghĩa cái nào mạnh? Lễ đại hạ vương trung đem, híp mắt nhìn hướng lôi đài, hướng một bên Lưu Trung tướng hỏi, Trần Nghĩa thế nhưng là ngươi tự mình mang học sinh, ngươi đối hắn thực lực hiểu rất rõ, nhưng bây giờ Trần Nghĩa bị Lý Cảnh Thần một chiêu đánh bại, ngươi cảm giác đến vấn đề ở chỗ nào? Hắn tự nhiên không có có nghi vấn Lưu Trung tướng mang học sinh mức độ, cũng không cảm thấy mình mang học sinh mức độ lại so với Lưu Trung tướng mạnh bao nhiêu, chỉ là trong lòng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước đó không có tiếng tăm gì Lý Cảnh Thần thực lực lại đột nhiên mạnh như vậy. Thua, Trần Nghĩa còn có át chủ bài vô dụng, thua ngược lại không đến nỗi hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Lưu Trung tướng lắc đầu, phải biết Lam Thiên sinh vật khoa kỹ tối cường át chủ bài có thể là sinh vật tấy ghép kỹ thuật, Trần Nghĩa còn không có sử dụng đi ra đây. Đúng lúc này, phụ trách trọng tài giáo quan chuẩn bị tiến lên tuyên bố lần này kết quả trận đấu, nhưng Trần Nghĩa bỗng nhiên bỏ lên, quệt miệng phía trên máu tươi, ánh mắt ngoan lệ nói, ta còn không có thua. Nói xong, cắn răng một cái, đem một cái màu lam dược tề theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra, hung hăng một chút đâm vào đến trên cổ của mình. Theo dược tề bên trong dịch thể toàn bộ tiến vào Trần Nghĩa thể nội, Trần Nghĩa trên mặt phát ra một mặt chiều hồng. Lập tức, toàn thân nổi gân xanh, giống như là con giun giống như cổ động lên, bắp thịt cũng giống là lưu nước một dạng phía dưới chập trùng, một cỗ cường hãn khí tức, chậm rãi theo Trần Nghĩa trên thân tuôn ra. Cố khí tức này mới đầu cũng không thấy được, nhưng theo Trần Nghĩa bắp thịt chập trùng tăng lên, cố khí tức này bắt đầu càng đổi càng mạnh. Đến cuối cùng, để Lý Cảnh Thần đều có chút kinh hãi. Ngay sau đó, lại gặp Trần Nghĩa đem một mực đeo tại trên tay phải màu trắng bạc vòng tay lấy xuống. Trong chốc lát, một cố càng thêm cuồng bạo hừng hực khí tức cầm vang bao phủ toàn trường. Mà khí tức nơi phát ra, chính là đã kinh biến đến mức bầm đen, bao trùm lên lần phiến tay phải. Cái tay này so với Trần Nghĩa tay trái dòng dã lớn một lần, nhìn lấy không giống như là nhân loại cánh tay, ngược lại có điểm giống hung thú thậm chí trong truyền thuyết yêu ma, dọa người vô cùng, đồng thời cho người ta một loại tràn ngập lực lượng, không thể phá vỡ cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn bị hắn bắt truy cập, thân thể liền sẽ hóa thành bột mịn. Lại thêm hắn trên thân hừng hực cuồng bạo khí tức, theo Lý Cảnh Thần cái góc độ này nhìn, thậm chí cảm thấy đến Trần Nghĩa đều có chút không giống loài người. Hung thú cấy ghép kỹ thuật. Không đúng, ta tại Quy Linh Thần Giáo trên thân gặp qua hung thú cấy ghép kỹ thuật, ngươi cái này so Quy Linh Thần Giáo cao cấp hơn một số, tựa hồ không ngừng gì thực hung thú gen, hơn nữa còn kế thừa cái khác dị năng giả lực lượng. Lý Cảnh Thần nhìn lấy Trần Nghĩa trên thân biến hóa, mặt lộ vẻ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này. Chương 515, vô dụng, bạo lực nghiền ép, chương 515, vô dụng, bạo lực nghiền ép. Hừ, xem ra ngươi ngược lại là rất có kiến thức, đã ngươi biết, vậy dĩ nhiên là biết được ta hiện tại triển lộ ra lực lượng. Trần Nghĩa sắc mặt lạnh lùng nói, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười dữ tợn, có điều, ta sẽ không lại cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Vừa mới ngươi đối với ta làm, ta muốn 100 lần còn trở về. Nguyên không bước. Đang khi nói chuyện, Trần Nghĩa nguyên địa liền nổ lên một đạo màu trắng khí lãng, cả người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này tối thiểu nhất so trước đó tăng lên 2 lần. Chẳng lẽ là hắn tay phải lực lượng? Không đúng, Trần Nghĩa tay phải lực lượng độc lập với những bộ vị khác, tốc độ của hắn bây giờ đến từ hắn vừa mới sử dụng cái kia dược thể. Nhìn lấy mắt thường không thể xem xét Trần Nghĩa, Lý Cảnh Thần biểu lộ ngưng trọng một số. Trong lòng nhất thời nghĩ đến Trần Nghĩa biến cường quan trọng. Quả nhiên có thể trở thành tuyệt thế thiên tiêu, đều có một ít át chủ bài. Lý Cảnh Thần ngoài miệng nói ra. Lúc này liền nghe được trước mặt bỗng nhiên truyền đến Trần Nghĩa thanh âm, chỉ thấy nguyên bản còn ở vào ngoài trăm thước Trần Nghĩa, tại không đến một cái hô hấp ở giữa công phu, đã đến trước mặt hắn, nâng tay phải lên, ầm vang đệm xuống. Hiện tại biết rồi, nhưng là muộn. Phá thiên kích, đi chết đi. Gió dục mây vần, không khí bị ma sát ra hỏa diễm, âm bạo thanh nổ vang toàn trường. Một quyền này phía dưới, đúng là đem hư không đều đánh ra âm bạo thanh đến, quyền đi lên khí lãng, càng đem cách gần nhất khán đài thổi đến lùi lại mấy chục bước. Lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí tức, ầm vang hướng Lý Cảnh Thần đệm xuống. Trần Nghĩa cấy ghép cái này tay phải, chính là lực lượng hệ cường giả cánh tay, tuy nhiên cùng hắn dị năng không có cách nào kiêm dùng, nhưng lại có thể phát huy ra vượt qua tự thân mấy lần lực lượng. Lại thêm Trần Nghĩa trước đó sử dụng cấm kỵ dược tề, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, hắn tự tin, một quyền này cho dù là lục giai thượng vị dị năng giả tới, đón đỡ phía dưới cũng tuyệt đối phải trọng thương. Trần Nghĩa đoán ra Lý Cảnh Thần sẽ không đón đỡ, nhưng Trần Nghĩa đã nghĩ kỹ về sau liên tục công kích, chỉ cần Lý Cảnh Thần nghiêng người né tránh, vậy hắn chắc chắn sử xuất toàn bộ dị năng, công kích hướng Lý Cảnh Thần chiếu nghiêng xuống, cho Lý Cảnh Thần lôi đình vạn quân đả kích, đem hắn trước đó chịu khuất nhục toàn bộ trả thù trở về. Giờ phút này, Trần Nghĩa đã quên là hắn trước bước lên tranh chấp, khóe miệng liệt lên nụ cười dữ tợn, giống như có lẽ đã đoán được thắng lợi của mình. Nhưng lại nhìn đến Lý Cảnh Thần mặt đối với mình một kích này không có chút nào tránh né ý nghĩ, trên mặt còn lộ ra nụ cười, Trần Nghĩa trong lòng nghi hoặc. Không hiểu Lý Cảnh Thần vì cái gì lúc này còn có thể cười được. Ta biết ngươi nghi hoặc ta vì cái gì cười, ta chỉ là muốn nói, ngươi không có khiến ta thất vọng. Khơi dậy hứng thú của ta. Lý Cảnh Thần hơi nhếch khóe môi lên, cảm thụ được trên thân mang tới uy hiếp. Sau một khắc, Lý Cảnh Thần động. Chân Long thập biến toàn lực vận chuyển. Thể nội khí huyết bắt đầu tiêu đốt, sinh liệt huy hoàng khí tức, xen lẫn phần diệt hết thể nhiệt độ cao trong chốc lát tràn ngập thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh, toàn thân. Lờ mờ bên trong, một đầu viễn cổ thần long tựa hồ xuất hiện tại Lý Cảnh Thần sau lưng, phát ra một tiếng chấn thiên gào rú. Ngươi một quyền này đã gọi ra thiên, vậy ta đây một quyền liền gọi toái tinh. Nhìn xem là ngươi phá thiên mạnh, vẫn là ta toái tinh mạnh. Lý Cảnh Thần bỗng nhiên nhấc quyền. Toái tinh quyền. Ông ngoong. Mặt đất rung chuyển. Một vòng mắt trần có thể thấy khí bạo, theo Lý Cảnh Thần xuất quyền, ầm vang hướng bốn phía nổ tung. Lý Cảnh Thần bên ngoài thân khí huyết như diễm, chân long thập biến toàn lực vận chuyển, toàn thân trên dưới tinh thần khí huyết, tại thời khắc này ngưng làm một thể, đem lực lượng áp xúc đến cực hạn, toàn bộ hướng nắm tay phải phía trên hội tụ. Sau đó, đối với Trần Nghĩa công kích, ầm vang liên tiếp. Ầm. Sức lực bạo phát. Lý Cảnh Thần một quyền này giống như tự bầu trời bên ngoài bắn xuống một cái vòn phở ám tốt, mang theo kinh người kình lực cùng trọng lượng, trong chốc lát cùng Trần Nghĩa tay phải đụng vào nhau. Gần như đồng thời, một đạo khí bạo tự hai nhân cánh tay phía trên nổ tung, giống như một cái tên lửa trực tiếp nguyên địa nổ tung, khí lãng dâng lên mấy chục mét, tại lôi đài phía trên hình thành một đạo mây hình ấm. Sau đó, lúc trước một màn một lần nữa trình diễn. Trần Nghĩa toàn bộ thân hình lại như đạn pháo bay rất ra ngoài. Cùng lúc trước không giống nhau chính là, lần này bay rất ra ngoài tốc độ so với trước đó nhanh mấy chục lần. Cơ hồ là một cái nháy mắt ở giữa, liền tại vài trăm mét bên ngoài hợp kim lôi đài mặt đất đập ra một cái hố to, làm cho cả lôi đài đều chấn động, kích thích một trận hất bụi. Thậm chí chờ Trần Nghĩa đã rơi vào trong hố lớn, thanh âm mới hướng bốn phía truyền ra ngoài. Một chiêu ra, thiên hạ kinh. Trên khán đài, đem tình cảnh này đều thấy rõ Đặng Thần Phong, Thái Long, Khương Ly, Thường Thiên Nhi, Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa, Diệp Thành Nguyên bọn người, cùng hạt giống tuyển thủ Đồng Lâm Lửa, Chu Tử Nho Nhã, Đường Đào, hoặc là tuyệt thế thiên kiêu Nô Dương, Lục Truyền Hải bọn người, thậm chí là dự bị tướng tinh, nguyên một đám vô ý thức há to mồm. Chết để nghẹn nào. Vừa mới Trần Nghĩa khí tức bạo phát, cơ hồ là để bọn hắn coi là đối mặt một vị lục giai thượng vị thậm chí là lục giai đỉnh phong dị năng giả. Đặc biệt là cái kia trên tay phải lưu lộ ra ngoài khí tức, nếu như đổi lại là bọn hắn, cơ hồ chỉ có một cái phương pháp ứng đối. Cái kia chính là né tránh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhưng Lý Cảnh Thần, không chỉ có không có né tránh, mà chính là trực tiếp xuất thủ nghênh kháng. Còn đem Trần Nghĩa lại đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì kinh khủng lực lượng? Đây là cái gì kinh khủng thể phách? Còn có, Lý Cảnh Thần vừa mới công kích thời điểm, sau lưng xuất hiện cái kia đạo sinh vật hư ảnh. Vì sao như thế để người kính sợ? Hồi tưởng đến vừa mới phát sinh một màn, nhìn lấy bạo phát xuống thực đủ sức để nghiền ép tại chỗ tất cả mọi người Trần Nghĩa, giờ phút này huyện giống như chó chết nằm trên mặt đất run rẩy, sở hữu người đại nào đều lâm vào trống rỗng. Thậm chí ngay cả một số phá hiểu huấn luyện doanh giáo quan cũng không ngoại lệ. Đó là bởi vì tình cảnh này mang tới trùng kích quá lớn, lớn đến để bọn hắn đại não trong lúc nhất thời đều không thể tiêu hóa, trong tiềm thức đại não vì bảo hộ tự thân, dứt khoát trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông. Đủ có vài chục giây, mới có người lấy lại tinh thần, nhìn lấy trên lôi đài cái kia đạo khuyết tán đến 100m mạng nện vết rách, trong miệng phát ra một trận vô ý thức nỉ non, ông trời ơi, đây là cái gì lực lượng? Đây là một cấp bậc sao? Phá hiểu huấn luyện doanh có hy vọng trước ba hạt giống tuyển thủ, bị Lam Thiên sinh vật khoa kỹ ký thác kỳ vọng tuyệt thế thiên tiêu, không tiếc sử dụng cấm kỵ dược tề mở khóa phong ấn Trần Nghĩa, vậy mà lại bị một kích miểu sát rồi. Quá trình đơn giản để bọn hắn phản ứng không kịp. Thậm chí sinh ra một loại ta phía trên ta cũng được ảo giác. Một tiếng này nỉ non, cũng là đem trên khán đài những người còn lại tỉnh lại. Đặng Thần Phong trên mặt còn sót lại lấy kinh hãi, muốn kể một ít phát tiết giờ phút này tâm tình kích động, nhưng lại bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức ra hoàn chỉnh ngôn ngữ, chỉ có thể biện xuất một câu. Lý Cang như bức. Một bên Khương Ly cũng là chấn sợ nói không ra lời. Đen nhánh đôi mắt không ngừng rung động, ngựa khí run rẩy nói một tiếng, chúng ta cùng Lý Cảnh Thần là cùng một giới sao? Tại sao ta cảm giác thực lực sai biệt lớn như vậy? Thường Thiên Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, đang ở vào trong lúc khiếp sợ, nghe được Khương Ly vấn đề, vô ý thức trả lời một câu, dĩ nhiên không phải, Lý Cảnh Thần so với chúng ta thấp ba giới. Ngậy. Còn lại Thái Long mấy người, nhìn Thường Thiên Nhi liếc một chút, dứt khoát không nói lời nào. Đưa tới một cái ánh mắt u oán, càng ngày càng đâm tâm. Chương 516, có hy vọng chí cường giả, chương 516, có hy vọng chí cường giả. Lục Chuyên Hải, nếu như là ngươi đối lên Lý Cảnh Thần, ngươi có lòng tin hay không? Theo trong rung động đi ra ngoài Ngô Dương, hiếm thấy nhìn hướng một bên cùng là tuyệt thế thiên kiêu Lục Chuyên Hải hỏi. Lục Chuyên Hải không nghĩ tới luôn luôn cao lãnh độc hành đặc vụ cục tuyệt thế thiên kiêu vậy mà lại chủ động cùng mình đáp lời, nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Trần Nghĩa vừa mới một cái kia, nếu như ta vận dụng cái kia ba thanh SS cấp vũ khí, có lẽ có thể ngăn cản được, nhưng cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm. Thế nhưng ba thanh SS cấp vũ khí cùng tinh thần lực, đã là ta lớn nhất át chủ bài, đến mức giống Lý Cảnh Thần như thế, thậm chí cũng không có đụng tới vũ khí, cũng đã đem Trần Nghĩa trực tiếp đánh bay, ta làm không được. Lục Chuyên Hải không có ẩn tàng chính mình át chủ bài, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Vậy ngươi phục chế dị năng đâu? Nếu như Lý Cảnh Thần xuất thủ trước, đem hắn lực lượng phục chế đến trên thân, sau đó lại đối hoành, về sau dùng tinh thần lực khống chế SS cấp vũ khí công kích Lý Cảnh Thần, có hay không chiến thắng Lý Cảnh Thần khả năng? Nô Dương tiếp tục nói, hắn nhưng là biết Lục Truyền Hải át chủ bài, phục chế cái này bởi UG cấp dị năng. Nếu như lại phối hợp cường đại tinh thần lực, dựa vào SS cấp tinh thần vũ khí, cho dù là hắn muốn cùng Lục Truyền Hải chiến đấu, thắng bại cũng không nhất định. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là ta học viện phái Kỳ Lân Nhi, Lý Cảnh Thần chính là học viện phái đệ nhất thiên kiêu. Trương Hành bỗng nhiên theo lễ đài phía trên đứng lên, biểu lộ kích động đến ria mép phát run. Vừa mới trong ngay mắt, hắn vậy mà theo Lý Cảnh Thần trên thân thấy được Liễu Nguyên ảnh tử. Lúc đó cũng là mạnh như vậy, để ngươi không thể tin. Nhưng Liễu Nguyên mạnh tại đao pháp cùng cái kia tuyệt cường lĩnh ngộ lực phía trên, mà Lý Cảnh Thần vừa mới biểu diễn ra thực lực, lại là thể phách đao pháp cùng tinh thần, ba cái cộng đồng mạnh, cơ hồ không có khiếm khuyết. Đến mức nói lĩnh ngộ lực, nếu như hắn nhớ không lầm, tiếp qua 2 tháng, Lý Cảnh Thần mới 19 tuổi. 19 tuổi liền có thể đạt tới lục giai thượng vị thực lực, nếu như loại này thiên phú còn không gọi yêu nghiệt, cái kia đại hạ thì không ai có thể được xưng tụng là yêu nghiệt. Trương Hành tâm tình kích động, nhìn lấy trên lôi đài Lý Cảnh Thần, dường như thấy được một cái từ từ bay lên cựu giai chí cường giả. Lý Cảnh Thần có chí cường giả chi tứ a? Lúc trước còn tưởng rằng Lý Cảnh Thần sinh không gặp thời, tại thế giới tiếng vọng tiến đến trước đó, không cách nào tăng lên tới cao giai, nhưng lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển, ta cảm thấy thậm chí không cần 10 năm, 8 năm, không, có khả năng 5 năm, liền có thể đạt tới bát giai thậm chí cựu giai độ cao. Cơ hồ 100% có thể trở thành chí cường giả. 8 năm trở thành chí cường giả. Trương hiệu trưởng đối Lý Cảnh Thần đánh giá cao như vậy. Dương Phi Dực sợ hãi cả kinh, ánh mắt lộ ra không thể tin. Luận thực lực cùng nhìn người ánh mắt, Trương Hành đều cao hơn hắn. Hắn tuy nhiên chấn kinh Lý Cảnh Thần thực lực, chưa từng hoài nghi Lý Cảnh Thần trở thành chí cường giả tiềm lực. Nhưng muốn nói có thể tại 8 năm thậm chí tại 5 năm bên trong trở thành chí cường giả, Dương Phi Dực cảm thấy cũng có chút thiên phương giả đàm. Ha ha, ta nhìn người ánh mắt sẽ không sai. Trương Hành vuốt ve trong râu, vui mừng cười nói, có lẽ chờ thế giới tiếng vọng hàng lâm thời điểm, ta nhân loại lại nhiều một tên chí cường giả, đến lúc đó, có Dương Kiếu Thiên, Tô Nhu Vi cùng Lý Cảnh Thần ba vị, đại hạ nói không chừng thật có thể đem hung thú đuổi ra Lam Tinh. Trong lòng thậm chí còn có một cái ý nghĩ Trương Hành không có nói. Chiếu Lý Cảnh Thần tăng lên tốc độ, thậm chí đánh vỡ cựu giai ràng buộc, đột phá đại hạ mấy trăm năm qua chưa bao giờ đột phá đến cảnh giới thập giai, cũng không phải là không thể được. Nhưng ý nghĩ này thật sự là quá mức kinh thế hai tục, thậm chí có chút không chân thực. Trương Hành cũng không có nói ra tới. Chí cường giả. Dương Phi Dực qua một hồi lâu, mới đem tin tức này tiêu hóa, chậm rãi thở hắt ra, cảm thán nói: "Đại hạ bây giờ ngoại trừ Dương Khiếu Thiên cùng Tô Nhu Vi bên ngoài, chí cường giả số lượng không cao hơn số lượng một bàn tay, tương lai Lý Cảnh Thần nếu như có thể trưởng thành là chí cường giả, lấy hắn hiện tại triển lộ ra thực lực, tại chí cường giả bên trong, tất nhiên cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đến lúc đó, đại hạ chắc chắn lại nhiều thêm một vị sức mạnh hàng đầu." Lam Tinh phía trên dị năng giả đẳng cấp chia làm 19 giai. Trong đó cựu giai đỉnh phong phía trên lại phân ra chí cường giả cảnh giới, ngụ ý vì đến gần vô hạn thập giai. Xem như trước mắt toàn bộ Lam Tinh phía trên đứng đầu nhất chiến lực. Trước đó ta quân bộ tất cả mọi người lấy vì lần này phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất sẽ là Bạch Hạc, nhưng hiện tại xem ra, còn thật khó mà nói. Đại hạ liên minh chủ tịch vị trí, sau cùng đến cùng là rơi vào Dương Khiếu Thiên đại tướng trên đầu, vẫn là rơi vào Tô Nhu Vi trên đầu, còn thật không nhất định. Dương Phi Dực cảm khái một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Làm quân bộ đại tướng, hắn tự nhiên là đứng tại Dương Khiếu Thiên một phương này. Nhưng nếu như học viện phái thật có thể ra người làm khó bộ đánh bại, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao không quản là học viện phái, vẫn là quân bộ hoặc là đặc vụ cục, đều lệ thuộc vào đại hạ quan phương, đều thuộc về nhân loại một phương. Mục đích đều chỉ có một cái, liền đem hung thú đuổi ra Lam Tinh, vượt qua sắp đến thế giới tiếng vọng nguy cơ. Đại hạ liên minh chủ tịch sự tình còn có chút xa, việc cấp bách là chọn lựa ra một nhóm người tiến vào chỗ kia di tích bên trong dò xét một chút, truyền thống môn đối diện đến cùng có cái gì. Nếu như chỉ là trống không một mảnh di tích còn tốt, nếu có sinh vật tồn tại, thậm chí có văn minh tồn tại, vậy thì phiền toái. Tỉnh táo lại, Trương Hoành nói ra. Hiện tại Lam Tinh gặp phải nguy cơ đã đủ nhiều, có thể đừng ở thời điểm này ra yêu tiêu thần, không phải vậy nhân loại còn thật không nhất định có thể gánh vác được. Chỉ mong đi. Dương Phi Dực nói ra. Khoát tay áo, liền ra hiệu chủ trì trọng tài giáo quan tuyên bố trận đấu kết quả. Lần này kết quả tỷ thí là Lý Cảnh Thần thắng. Tuổi trẻ giáo quan đi đến trước đài, nhìn thoáng qua kẹt tại trong hồ lớn, toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi Bạch Mặt Trần Nghĩa, liền lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Bị thương thành dạng này, dù cho có khôi phục dị năng trị liệu, không nằm trên giường nửa năm một năm đoán chừng cũng không đứng dậy nổi. Lúc này tuổi trẻ giáo quan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm: "Đúng rồi, các ngươi trận đấu trước đó giống như áp tiền đánh cược là a. Bất quá bây giờ Trần Nghĩa thương đến rất nặng, phải đợi hắn sau khi tỉnh lại lại đem đồ vật cho ngươi." "Không có vấn đề đi, Lý tiểu ca." "Không có vấn đề." Lý Cảnh Thần đối với giáo quan nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Tiền đặt cược bị Trần Nghĩa đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, không có Trần Nghĩa tinh thần là cấn, người khác cũng mở không ra. Chỉ có thể dạng này. Một lát, tại thanh niên giáo quan ra hiệu dưới, đội ngũ y tế nhanh chóng tiến lên, đối với Trần Nghĩa thi triển trị liệu hệ dị năng. Mấy người thay nhau ra trận, thậm chí thất giai dị năng giả đều lên, cũng là trị liệu hơn nửa giờ, mới là đem Trần Nghĩa trị liệu đến tỉnh lại. Lý Cảnh Thần đưa tay đưa đến Trần Nghĩa trước mặt. "Ta..." Trần Nghĩa ở ngực kịch liệt chập trùng, nhưng cũng không dám cùng Lý Cảnh Thần đối mặt, thậm chí ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, túi đầu liền đem chứa đựng lôi đình dịch cái bình theo chứa vật vòng tay bên trong lấy ra, không cam lòng đưa cho Lý Cảnh Thần. Thậm chí ngay cả ngoan thoại đều không có dám nói. "Có chơi có chịu, phẩm chất không tệ." Lý Cảnh Thần bưng lên lôi đình dịch nhìn kỹ một hồi, màu lam dịch thể dưới ánh mặt trời, tản mát ra mộng huyễn sắc thái. Ẩn chứa trong đó bành trướng lực lượng, để Lý Cảnh Thần hơi có chút tâm động. Thậm chí đều không cần đoán, cái đồ chơi này nếu có thể trực tiếp cho hắn tu luyện, đối với hắn thể phách cùng dị năng để thăng tuyệt đối là vượt qua thức. Thậm chí lại dựa vào dị năng điểm, đem hắn bê cấp dị năng. "Thứ này ngươi là ở đâu lấy được?" Lý Cảnh Thần theo miệng hỏi. Chương 517, tỷ thí tân quy tắc đề nghị, chương 517, tỷ thí tân quy tắc đề nghị. Trần Nghĩa rất không muốn trả lời, nhưng đã bị Lý Cảnh Thần đánh ra tâm lý tới, vẫn là vô ý thức nói ra, "Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật cao tầng cho." "Hả? Ta hiểu được, ngươi châm đối với ta là thụ Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật bảy mưu đặc kế a." "Lý Cha Đức, vẫn là Trương Hướng Dương." "Ta đoán hẳn là Trương Hướng Dương, dù sao Lý Cha Đức tuy nhiên cấp bậc cao hơn ngươi, đẳng cấp so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ngươi thiên phú rất cao, tại Lam Thiên khoa kỹ bên trong địa vị cũng không so Lý Cha Đức kém, hắn còn không đến mức có thể ra lệnh cho động tới ngươi, để ngươi không tiếp sử dụng cấm kỵ dược tề tổn thương căn cơ cùng ta đấu. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, là Trương Hướng Dương sai xử ngươi." Lý Cảnh Thần gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lần trước Liêu Nguyên Tiền bối lễ truy điệu thời điểm, Trương Hướng Dương mời chào hắn, hắn cự tuyệt, đoán chừng là khi đó ghi hận tại tâm. "Ta lúc đó không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là biểu đạt ta kháng cáo, nhưng đối với những người bề trên kia tới nói, không thấp hèn chính là căng, ha ha, vậy mà đều phái người bắt đầu kim ta. Đến cùng thật là bởi vì cái viên kia hung thú trứng, vẫn là lấy cớ." Lý Cảnh Thần lạnh lùng nói. Trần Nghĩa trong lòng sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị nhìn hướng Lý Cảnh Thần. Hắn không nghĩ tới, chỉ là theo phản ứng của mình, Lý Cảnh Thần vậy mà có thể suy đoán ra nhiều như vậy, mà lại đoán tất cả đều là đúng. Đây là cái gì kinh khủng tâm cơ? Giờ này khắc này, Trần Nghĩa một điểm cuối cùng muốn trả thù tâm tư, cũng đều tan thành mây khói. Không nói trước hắn hôm nay tiêu hao tiềm lực lại thêm thụ thường, cần nằm trên giường nửa năm một năm. Nửa năm này thời gian một năm, lấy Lý Cảnh Thần thiên phú, nói không chừng đều đã tiến giai đến thất giai. Thật đúng là kinh khủng quái vật, xem ra toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh, cũng chỉ có Bạch Hạc có thể cùng ngươi vịn xoay cổ tay. "Ta vì sao lại nghĩ quần đắc tội ngươi? Vật mình muốn đều phải đến." Lý Cảnh Thần không tiếp tục để ý tới Trần Nghĩa suy nghĩ trong lòng, liền quay người trở về khán đài. Chỗ hắn ở khoảng cách học viện phái vị trí còn cách một đoạn, trung gian bị người cho chiếm cứ, nhưng Lý Cảnh Thần vừa mới đi qua, khán đài những người kia liền chủ động đứng người lên cho Lý Cảnh Thần nhượng bộ. Trong ánh mắt mang theo kính sợ. "Ngưu, Lý ca, ngươi là thật ngưu? Ngươi là cái này?" Ta Thái Long nhìn người ánh mắt quả nhiên sẽ không sai, một năm trước nhìn thấy Lý ca ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi không tầm thường. Gặp Lý Cảnh Thần trở về, Thái Long kích động xoa xoa đôi bàn tay, đối Lý Cảnh Thần giơ ngón tay cái. Hắn là thật phục. Hồi tưởng lại một năm trước đó, hắn còn muốn đem chính mình phấn tiến xã vị trí hội trưởng nhường cho Lý Cảnh Thần. Lúc đó Lý Cảnh Thần cự tuyệt, Thái Long còn cảm thấy Lý Cảnh Thần có chút cao ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, cái nào là Lý Cảnh Thần cao ngạo a, rõ ràng là chính mình bố cục quá thấp. Nhân ra căn bản thì trướng mắt. Một bên Đặng Thần Phong miệng ngập ngừng, sắc mặt phức tạp đến nói không ra lời. Một lát mới ung dung thở dài, tâm phục khẩu phục đối Lý Cảnh Thần ôm một quyền, "Lý ca, trước đó ta đề nghị ngươi đem tích phân cho ta, là ta có chút quá không tự lượng sức, ngươi không muốn để vào trong lòng. Ta hiện tại nguyện ý tôn ngươi vì học viện phái đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tiêu." "Không cần nói như vậy, ta vốn là không có để trong lòng." Lý Cảnh Thần khoát tay cười nói, "Không để trong lòng." Một bên Khương Ly lặp lại Lý Cảnh Thần nói lời, trắng nõn gương mặt lộ ra một vệt kính nể, thở ra thật dài khẩu khí. "Nhìn trước khi đến là chúng ta bố cục nhỏ, Lý đồng học, nguyên lai ngươi mục tiêu đã sớm không tại học viện phái trên thân, ánh mắt đã bỏ vào quân bộ thậm chí đặc vụ cục, thậm chí toàn bộ đại hạ phương diện lên. Thì ra là thế à, ta trước đó còn cảm giác Lý Ca có chút cao lạnh, nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là bởi vì bố cục cùng nhãn giới khác biệt, cho ta tạo thành ảo giác thôi. Ai, ta trước đó còn nghĩ đến siêu việt Lý Ca đâu, nhưng hiện tại xem ra, xa không thể chạm, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, hiện tại cũng không muốn lấy siêu việt Lý Ca, chỉ cần có thể lần này phá hiểu huấn luyện doanh khảo hạch bên trong không bị đào thải là được rồi. Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa, Thường Thiên Nhi cùng Diệp Thành Nguyên mấy người suy tư sau đó trên mặt lộ ra giật mình, ảo ảo phụ họa. Lý Cảnh Thần có chút ngộng. Ta có nghĩ như vậy qua à, chính ta làm sao không biết. Bất quá Lý Cảnh Thần cũng minh bạch, làm ngươi thực lực cường đại đến mức nhất định thời điểm, dù cho nói một câu nói nhảm, những người còn lại cũng sẽ cưỡng ép não bổ, phục làm chân lý. Mà khi một người không có thực lực thời điểm, hoặc là đổi là người bình thường thế giới không có tiền thời điểm, kỳ thật ngươi nói lại đúng, người khác cũng chỉ sẽ làm ngươi tại đánh giám. Bất quá Khương Ly có một câu ngược lại là nói đúng, hắn hiện tại mục tiêu xác thực đã không tại học viện phái trên thân người. Hắn đã phóng nhãn toàn bộ quân bộ. Tốt, trận đầu tỉ thí kết thúc, vòng thứ 2 bắt đầu. Lý Cảnh Thần suy tư công phu, liền nghe Dương Phi Dực thanh âm vang lên. Rút đến vòng thứ 2 người lên đài, Tả Hàn giao đấu Đặng Thần Phong. Đến ta rồi. Đặng Thần Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra chiến ý, sửa sang lại trên thân y phục tác chiến cùng vũ khí, liền hướng trên lôi đài đi. Mà trên khán đài, thân mặc đồng phục tác chiến Tả Hàn đồng dạng đứng người lên, chuẩn bị hướng trên lôi đài đi đến. Người này Lý Cảnh Thần không biết, nhưng nhìn khí tức trên thân, thực lực cần phải tại ngũ giai thượng vị tả hữu. Ngay tại Đặng Thần Phong cùng Tả Hàn đi đến lôi đài bên dưới, vừa mới chuẩn bị đi lên, lúc này, đột nhiên một cái thanh âm vang lên. Dương đại tướng, lần khảo hạch này mục đích đúng là vì tranh gia trước năm, tiến vào cái kia đoán thể chỉ, ta cảm thấy nguyên một đám tỉ thí, quá lãng phí thời gian. Là Hắc Diệu Thạch binh khí công ty Lục Truyền Hải. Hắn muốn làm gì? Lời này có ý tứ gì? Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, hôm nay tham gia khảo hạch chừng 100 người, nếu như từng chàng tỉ thí xuống tới, đoán chừng 2 ngày cũng không sánh bằng xong. Tham gia trận đấu thành viên đều kinh ngạc nhìn hướng Lục Truyền Hải, nghị luận lên. Lý Cảnh Thần cũng hướng tiếng nói nhìn qua. Chỉ thấy Lục Truyền Hải thân mặc một thân đen như mực y phục tác chiến, đeo sau lưng một cái hộ kiếm, có loại giống tương lai khoa huyễn chiến sĩ con cổ đại kiếm khách tạo hình, giờ phút này đứng người lên, nhảy lên liền đi tới trên lôi đài, hướng về phía lễ đài phía trên mọi người nói: "Vì không lãng phí đại gia thời gian, ta đề nghị đem từng vòng chiến đấu trực tiếp cải thành thủ lôi. Để ta tới làm đệ nhất cái thủ lôi người, nếu như các ngươi có thể đem ta đánh bại, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo tranh đoạt trước năm khiêu chiến, không phải vậy ta cảm thấy đều không cần tham gia lần khảo hạch này." Hắn tự nhiên biết lần này phá hiểu huấn luyện doanh khảo hạch mục đích, chủ yếu liền là thông qua phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất đến quyết định đại hạ liên minh chủ tịch nhân tuyển. Bất quá, vậy cần toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh đánh giá chung phân cùng thứ tự. Giống bây giờ lần này thứ 2 khảo hạch, chủ yếu nhất là cạnh tranh ra có thể tiến về đoán thể chỉ tu luyện danh ngạch, nói cách khác chỉ cần trước năm, còn lại thứ tự đều không trọng yếu. Vậy còn không bằng trực tiếp dứt khoát một điểm, hắn tới làm thủ lôi người, đem tất cả mọi người sàng chọn nhất biến, có thể đánh bại hắn lại tấn cấp. Ồ, có chút ý tứ, bất quá ngươi làm thủ lôi người, cái kia không phải cũng là nguyên một đám tiến lên khiêu chiến à, cùng lúc trước trận đấu thời gian không kém bao nhiêu đâu. Dương Phi Dực nhiều hứng thú nói. Chương 518, Lục Truyền Hải VS Học Viện phái, chương 518, Lục Truyền Hải VS Học Viện phái. Lục Truyền Hải lắc đầu, không chứa ba động ánh mắt liếc nhìn hướng dưới đài cả đám, nhìn lấy mọi người dưới đài đều nghi hoặc không hiểu nhìn mình, Lục Truyền Hải lắc đầu nói: "Dương đại tướng hiểu lầm ý tứ của ta, ta nói không phải nguyên một đám phía trên, mà chính là 10 cái phía trên. 10 người vây công ta, nếu như có thể đem ta đánh bại, cái kia 10 người này liền có thể tiến giai vòng tiếp theo, nếu như không thể đem ta đánh bại, cái kia 10 người này liền toàn bộ đào thải. Dạng này 100 người xuống tới, cũng chỉ cần 10 vòng." Cuồng vọng, phách lối, không biết lượng sức. Lục Truyền Hải ngươi cũng dám nhỏ như vậy nhìn chúng ta, thật làm chúng ta đều là thái kê sao? 10 cái phía trên, thật sự coi chính mình là tuyệt thế thiên kiêu thì thiên hạ vô địch rồi. Chơi hắn nha. Lời này vừa nói ra, dưới đài nhất thời tiếng mắng chửi chập trùng, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đối với Lục Truyền Hải trợn mắt nhìn. Tất cả mọi người đều có loại bị vũ nhục cảm giác. Tại chỗ đều là thiên kiêu, đều là các đại thế lực bên trong tinh anh. Tuy nhiên một chọi một phía dưới, bọn hắn thực lực khẳng định không bằng Lục Truyền Hải, nhưng 10 người cùng một chỗ vây công hắn, không ai cảm thấy mình sẽ không được. Bất quá, nói tới nói lui, lại không ai động đậy, bởi vì bọn hắn cảm thấy Lục Truyền Hải đề nghị này thật sự là quá cuồng vọng, mà lại có chút quá lớn mật. Dương Phi Dực đại tướng sẽ không đồng ý. Thi Liên Lý Cảnh Thần cũng không khỏi đối Lục Truyền Hải cao nhìn thoáng qua. Có thể làm ra loại này đề nghị, cần đối chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hiển nhiên Lục Truyền Hải chính là đối chính mình thực lực có tự tin, cảm thấy có thể lấy 1-10. Tựa hồ cũng chú ý tới Lý Cảnh Thần ánh mắt, Lục Truyền Hải hướng hắn nhìn lại, trên mặt bỗng nhiên lóe qua một vẻ mất tự nhiên. Lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, ta nói, 10 cái cùng tiến lên, không bao gồm Bạch Hạc, Lô Dương cùng Lý Cảnh Thần ba người bọn hắn." Xem ra ngươi đối chính mình thực lực có tự tin, ta cảm thấy ngươi đề nghị này rất tốt, chuẩn. Các ngươi ai có thể đem Lục Truyền Hải đánh bại, vậy ta liền trực tiếp tiến vào sau cùng chung kết, chiến đấu trước 10. Dương Phi Dực trong mắt lóe qua một vệt ý cười, vung tay lên. Hiện tại bắt đầu. Đặng ca, chúng ta lên không? 10 người đối với hắn một cái, ta còn cũng không tin đánh không bại hắn. Nhìn đến Dương Phi Dực đồng ý, Diệp Thành Nguyên nhất thời nóng lòng muốn thử, thái mặt rồng phía trên cũng lộ ra chiến ý. Tiểu tử này quá phế lối, biết hắn thực lực mạnh, nhưng chúng ta 10 cái cùng tiến lên, uy lực cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy, nếu như có thể đánh bại hắn, trực tiếp tiến trước 10. Vậy nhưng so từng vòng giết tới đơn giản nhiều. Ta đồng ý Thái Long thuyết pháp, ta quyết định liệu một phen. Thính ta một người. Đinh Viêm cùng Giang Vệ Hoa nắm chặt nắm đấm phía trên trước nói ra, quay đầu nhìn hướng một bên Khương Ly cùng Thường Thiên Nhi, hỏi một câu. Các ngươi hai cái muốn cùng một chỗ sao? cái này. Khương Ly khuôn mặt nhỏ lộ ra do dự, cùng Thường Thiên Nhi liếc nhau. Nàng trước đó không có được chứng kiến Lục Truyền Hải xuất thủ, nhưng có thể trở thành Phá Hiểu huấn luyện doanh công nhận trước 4, hơn nữa còn là Hắc Diệu Thạch binh khí công ty số 1 thiên tài, Lục Truyền Hải thực lực khẳng định không tầm thường. Huống hồ Lục Truyền Hải dám nhắc tới ra lấy 1-10, cái kia đối chính mình thực lực tuyệt đối có tự tin, Khương Ly có chút do dự. Đặng Thần Phong nhìn Khương Ly liếc một chút, không có khuyên nhiều, dưới chân khẽ động ở giữa, cả người liền hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện tại lôi đài phía trên. Nhìn hướng Lục Truyền Hải ánh mắt, không có chút nào lui bước tràn đầy chiến ý. Đặng Ca Huy Vũ, ta cũng tới. Chơi hắn nha. Diệp Thanh Nguyên cùng Thái Long, Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa mấy người gặp Đặng Thần Phong đã tới, quất ra vũ khí liền trực tiếp đuổi theo. Lên lôi đài cùng Lục Truyền Hải xa xa mà đứng. Đặng Thần Phong so ta quả quyết, chắc không được trước đó ta sẽ tại cao giáo giải đấu phía trên tua bởi hắn. Ta quá do dự. Nhìn đến không chút do dự cùng khiếp đảm Đặng Thần Phong mấy người, Khương Ly trên mặt lóe qua một vẻ phức tạp, nhưng lập tức liền hóa thành kiên định. Thính ta một người. Ta Khương Ly, cũng là Ma Đô dị năng đại học thiên tài a. Làm sao lại lâm trận lùi bước? Nói xong một luồng hơi lạnh theo Khương Ly trên thân bắn ra đến, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền tại Khương Ly cùng lôi đài ở giữa dựng ra một đạo băng tuyết trường kiểu. Khương Ly theo băng tuyết trường kiểu, từng bước một đi đến lôi đài phía trên, cùng Đặng Thần Phong mấy người song song mà đứng, nhìn hướng ngoài trăm thước Lục Truyền Hải. Thật là, tại Ma Đại thời điểm, ta cũng là 1-10 tồn tại, ra trường học, thậm chí ngay cả 10 cái đánh một cái, đều muốn do dự dự nửa ngày. Thường Thiên Nhi cũng là lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, lập tức trường đao len ken ra khỏi vỏ, phát ra một trận chiến tranh huyết dài, cả người tại nguyên chỗ dâm ra một thanh âm bạo, trong chốc lát liền xuất hiện tại lôi đài phía trên. Mới chỉ trong chốc lát, nguyên bản náo nhiệt vị trí cũng chỉ còn lại có Lý Cảnh Thần một người. Thẳng quả quyết đó a. Lý Cảnh Thần nhìn lấy trên lôi đài Đặng Thần Phong, Khương Ly tám người, không khỏi nhíu mày. Nhưng lập tức lại lắc đầu, đáng tiếc, có lúc chiến đấu phía trên chênh lệch cũng không phải số lượng có thể bù đắp. Lục Truyền Hải khí tức trên thân so Trần Nghĩa còn mạnh hơn nhiều, dù cho đổi lại Trần Nghĩa, lấy Đặng Thần Phong bọn hắn 8 cá nhân thực lực, cũng không nhất định là đối thủ. Chứ đừng nói là so Trần Nghĩa mạnh hơn Lục Truyền Hải. Lý Cảnh Thần trùng hợp cùng Trần Nghĩa cùng Đặng Thần Phong đều giao thủ qua, biết giữa hai bên thực lực chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bất quá, loại này quả quyết dũng khí, lại không phải mỗi người đều có. Có ý tứ, can đảm lắm, không hổ là ta Kinh Đô dị năng đại học thiên tiêu. Lễ đài phía trên, Trương Hành nhìn lấy chiến ý ngang dương Đặng Thần Phong cùng Diệp Thành Nguyên mấy người, hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy cái này tiểu tử dù cho thiên phú không tính tối đỉnh tiêm, nhưng có loại dũng khí này tại, thêm chút bồi dưỡng phía dưới, tương lai đại hạ tuyệt đối sẽ gia tăng mấy tên giường cột chi tài. Xác thực, có lúc dũng khí so thiên phú quan trọng hơn. Dương Phi Dực nghĩ tới điều gì, nhận đồng nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu. Đặc biệt là hướng cường giả vung đao dũng khí. Mấy cái người nói chuyện công phu, lại có hai người chiếm trước tiên cơ, xuất hiện tại lôi đài phía trên. Hai người này Lý Cảnh Thần nhận biết, là tại hắn vừa thu hoạch được số 4 quy y thành đệ nhất thời điểm, cùng hắn kết giao Mã Siêu cùng Trần Trọng Huyền hai người. Hai người một cái cường hóa hệ dị năng, một cái nguyên tố hệ dị năng, theo hai người trên thân triển lộ ra khí thế đến xem, so với lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, biến cường rất nhiều. Lục Truyền Hải nhìn đến mặt đối với mình 10 người, gật đầu cười. Không quản các ngươi thực lực như thế nào, vẹn vẹn là dám đệ nhất cái lên này, liền đáng giá đến ta nghiêm túc đối đãi. Đến đón lấy ta sẽ sử dụng ra ta 8 thành thực lực, cùng các ngươi đối chiến. Các ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Lý Cảnh Thần đánh bại Trần Nghĩa, để Lục Truyền Hải cảm nhận được một tia uy hiếp. Thậm chí nội tâm đối với mình có thể hay không chiến thắng Lý Cảnh Thần, đều sinh ra một loại dao động. Nhưng làm tuyệt thế thiên kiêu, Lục Truyền Hải tuyệt đối sẽ không tự nhận là chính mình thực lực không bằng người khác. Lý Cảnh Thần đã lấy khoa trương tốc độ đánh tan Trần Nghĩa, vậy hắn Lục Truyền Hải liền lấy so Lý Cảnh Thần càng thêm bá đạo phương thức, đánh bại đối thủ. Dùng cái này tìm về tự tin, chương 519, tỉ mị cực nghĩ sợ, chương 519, tỉ mị cực nghĩ sợ. Đối với chúng ta 10 người vây công, ngươi lại còn nghĩ đến lưu thủ. Thật sự là cuồng vọng. Hừ, ngươi nói 8 thành thì 8 thành. Trang cái gì bước đâu, ta còn nói ta chỉ sử dụng 1% lực lượng cùng ngươi chiến đấu đâu. Lục Truyền Hải, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, một chọi một phía dưới, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi đừng quá mức tự đại, xuất ra ngươi tối cường thực lực đến. Nhìn thẳng vào chúng ta. Không phải vậy, bị chúng ta đánh bại, nhưng là đã mất đi tiến vào đoán thể chỉ cơ hội. Lục Truyền Hải mà nói nhất thời gây nên Đặng Thần Phong mấy người phẫn nộ, trợn mắt nhìn. Chiến ý tràn ngập, bầu không khí nhất thời biến đến tốc giết. Đối với cái này, Lục Truyền Hải cũng không nóng giận, nhếch miệng mỉm cười, lập tức ngón trỏ, ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ. Một trận gió thổi qua, đem rơi tại lôi đài phía trên vài miếng lá cây mang đến bay lên, rơi vào Đặng Thần Phong dưới chân. Thân thể của hắn cũng cảm nhận được một chút hơi lạnh. Từ đâu tới gió? Đặng Thần Phong nhíu mày, vô ý thức sờ lên tóc. Lại nhìn bàn tay lúc, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên tay của hắn tất cả đều là từng sợi tóc, mà tóc mặt cắt chỗ, bóng loáng như mặt gương. Nói cách khác, vừa rồi tại hắn đều không có ý thức được thời điểm, tại hắn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, tóc của mình bị người chặt đứt. Đặng Thần Phong đồng tử một chút xíu co vào, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Không chỉ là Đặng Thần Phong, Đinh Viêm cùng Giang Vệ Hoa, cùng Diệp Thành Nguyên Khương Ly mấy người, cũng vô ý thức sở về phía vừa mới cảm giác mát mẻ địa phương. Khi thấy hoặc là tóc, hoặc là dây lụa bóng loáng mặt cắt lúc, ánh mắt tất cả đều trừng lớn, lộ ra một vẻ thật không thể tin cùng hoảng sợ. Nếu như muốn, vừa mới trong nháy mắt, các ngươi đã tử một nửa. Cho nên ta cảm thấy cuộc tỷ thí này không có tiếp tục cần thiết. Lục Truyền Hải hai tay để vào túi, mà không thay đổi nhìn thẳng mấy người. Liền ta tinh thần lực công kích cũng đỡ không nổi, chớ đừng nói chi là để cho ta sử dụng ra cái kia ba thanh S cấp vũ khí. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta đều không thấy rõ công kích quy tích. T. Chẳng lẽ vừa mới cái kia cố ý lạnh là Lục Truyền Hải tinh thần công kích? Làm sao lại nhanh như vậy? mà lại tinh thần lực công kích ba động không phải rất rõ ràng à, vì cái gì vừa mới một điểm phát giác đều không có? Lục Truyền Hải Thiên Phú chẳng lẽ không phải phục chế à, tinh thần lực vì cái gì mạnh như vậy? Kịp phản ứng Đặng Thần Phong, Khương Ly, Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa, Thái Long mấy người sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nhìn lấy Lục Truyền Hải, trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin. Vừa mới bọn hắn đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhóm người mình trên thân bộ kiện liền bị chém dụng. Nói cách khác, nếu như Lục Truyền Hải vừa mới một kích nhắm ngay chính là đầu lâu của bọn hắn, vậy bọn hắn giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất. Hoảng sợ, không dám tin, không thể tiếp nhận. Đủ loại cảm xúc tràn ngập, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Không chỉ là Đặng Thần Phong, trên khán đài nóng lòng muốn thử chuẩn bị quần đầu đem Lục Truyền Hải đánh bại những người khác, giờ phút này cũng tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bọn hắn có thể nhìn ra Đặng Thần Phong mấy người thực lực không yếu, tối thiểu nhất không phải hạng chót tồn tại. Nhưng vừa mới lên đài, thậm chí còn không có chính diện giao phong, cũng đã bị Lục Truyền Hải miểu sát rồi. Muốn hay không như thế không hợp thói thường, cảm giác cùng diễn xuất một dạng. Có người nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng nói ra, lẩm bẩm nói, đây cũng là giả a. Bọn hắn chẳng lẽ là cùng một bọn? Ta không tin. Đây tuyệt đối là ngươi chướng nhãn pháp cho xiếc. Ta Đặng Thần Phong, Kinh Đô Đại học đệ nhất tiên tiêu, 15 tuổi bắt đầu tu hành, 18 tuổi liền trở thành nhị cấp võ giả, 20 tuổi đi vào tứ cấp, 23 tuổi vấn đỉnh ngũ giai, càng là tại 24 tuổi thời điểm lĩnh ngộ ra chân ý lực lượng. Tuy nhiên ta không phải đại hạ đứng đầu nhất thiên tài, không phải tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cũng không thể tại người đồng lứa trước mặt liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị miểu sát. Tuyệt không có khả năng. Mọi người chấn kinh nghị luận công phu, trên lôi đài, Đặng Thần Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay len ken ra khỏi vỏ, lòng bàn chân tại lôi đài phía trên bỗng nhiên dẫm ra mạng nện, cả người như đạn pháo hướng Lục Truyền Hải xông tới giết. Trong không khí vang lên từng trận âm bạo, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo màu trắng khí lãng, Đặng Thần Phong thân ảnh liền ra bây giờ cách Lục Truyền Hải không đủ một mét chỗ. Giơ kiếm chém xuống, Thiên Thần kiếm. Hư không bên trong, tư thế hào hùng. Nương theo lấy Đặng Thần Phong hai tay đánh xuống, một đạo hơn 10 mét hồng giáp cự nhân hư ảnh xuất hiện tại Đặng Thần Phong sau lưng. Cái này cự nhân thân cao vượt qua 5 tầng lầu, toàn thân lấy huyết sắc chiến giáp, sắc mặt uy nghiêm, sinh động như thật, toàn thân cao thấp tản mát ra sát khí ngất trời. Cự người trong tay cầm một thanh dài mấy mét màu vàng kim cự kiếm. Theo Đặng Thần Phong trong tay trường kiếm hướng Lục Truyền Hải phủ đầu vung xuống, cự nhân cũng là đưa tay, đem trong tay màu vàng kim cự kiếm hung hăng chém xuống. Cả hai công kích hợp nhất, bầu trời biến thành đỏ như máu, lôi đài phía trên càng là nhấc lên một trận ngay ngắn nghiêm nghị. Trên khán đài mọi người có chút hoảng hốt, cảm giác giờ khắc này không phải đang nhìn tỷ thí, mà chính là tại chiến trường phía trên cùng vạn quân chém giết. Đây chính là Đặng Thần Phong át chủ bài sao? Hủy diệt chân ý cùng chiến kỹ kết hợp với nhau, uy lực rất mạnh a. Lý Cảnh Thần nhìn chăm chú lên lôi đài phía trên công kích, có chút cảm khái, đồng thời có chút giận dắt. Thầm nghĩ lấy, không biết mình sinh mệnh chân ý có thể hay không cùng chiến kỹ kết hợp lại, khai phát bước phát triển mới phương thức vận dụng. Vậy mà có thể đem chân ý lực lượng vận dụng đến loại này cấp độ, ngươi thiên phú đạt được ta khẳng định, đã như vậy, ta liền dùng 100% lực lượng mà đối đãi ngươi. Nhìn lấy cơ hồ đem chính mình thân ảnh đều bao phủ hai đạo kiếm kích, Lục Truyền Hải ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, nhưng không có nửa phần ý lùi bước, sau một khắc, con ngón đúng ra. Leng keng. Lục Truyền Hải sau lưng hộp kiếm lúc này nổ tung, một đạo lóe ra hàn quang kiếm nhỏ màu vàng kim, theo hộp kiếm bên trong phóng lên tận trời, tại Lục Truyền Hải tinh thần niệm lực khu động phía dưới, liền nên tiếp Đặng Thần Phong đòn đánh mạnh nhất. Không có quần quần khí thế, càng không có cự nhân hư ảnh. Chôi này tiểu kiếm ra khỏi vỏ chỉ là phát ra một tiếng lợi nhận vạch phá dòng nước tiếng vang, ngay sau đó, hai đạo thanh thế hoàn toàn không xứng đôi công kích liền chạm vào nhau cùng một chỗ. Sau đó, huyết giáp cự nhân màu vàng kim trường kiếm vỡ nát, Đặng Thần Phong trong tay trường kiếm đánh bay. Hắn toàn bộ thân hình, giống như là tao ngộ mấy trăm km xe lửa va chạm một dạng, như đạn pháo bay rất ra ngoài. Trên không trung lật ra mấy chục cái bổ nhào, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đặng ca, ngoa tào. Đặng ca ngươi không sao chứ? Diệp Thành Nguyên liền vội vàng tiến lên đem Đặng Thần Phong nâng đỡ. Xem xét Đặng Thần Phong thương thế, nhưng Đặng Thần Phong nhưng thật giống như là không có nghe được lời hắn nói một dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trăm thước Lục Truyền Hải, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng thật không thể tin. Biểu tình kia khó có thể miêu tả, nhưng chỉ có làm người gặp chính mình khó có thể lý giải được sự tình, lật đổ chính mình nhận biết cùng thế giới quan sự tình, mới có thể toát ra tới. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Sao lại thế? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Phốc phốc. Nói còn chưa dứt lời, Đặng Thần Phong phun ra một ngụm máu tươi, liền ngất đi. Hắn kỳ thật chính thức muốn hỏi chính là, Lục Truyền Hải thực lực mạnh như vậy, vậy tại sao cùng Lục Truyền Hải thực lực xê xích không nhiều Trần Nghĩa sẽ bị Lý Cảnh Thần một quyền đánh bay ra ngoài? Cái kia Lý Cảnh Thần thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không chỉ là Đặng Thần Phong nghĩ đến cái này một điểm, còn đứng tại lôi đài phía trên Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa, Khương Ly cùng Thường Thiên Nhi, Thái Long cùng Mã Siêu cùng Trần Trọng Huyền mấy người cũng là nghĩ đến tầng này. Trong lòng nhất thời cảm thấy sợ hãi, hít vào ngụm khí lạnh. Vô ý thức quay đầu nhìn hướng ngay tại trên khán đài quan chiến Lý Cảnh Thần. Chương 520, cùng tiến lên, phế lối, chương 520, cùng tiến lên, phế lối. Các ngươi không cần nhìn, Lý Cảnh Thần thực lực so ta chỉ mạnh không yếu, ta có thể một chiêu đem bọn ngươi 10 người đánh bại, cái kia Lý Cảnh Thần tự nhiên cũng được, thậm chí so ta còn muốn nhẹ nhõm. Lục Truyền Hải từ tốn nói, đồng thời tay phải vươn về trước đối với mấy người ngoắc ngoắc, bất quá ta cảm giác được các ngươi không xuất thủ tâm lý khẳng định không cam tâm, cùng lên đi. Mấy người nhìn thoáng qua ngã xuống đất Đặng Thần Phong, lại nhìn mắt trước mặt một mặt tự tin Lục Truyền Hải, trên mặt lộ ra ngân lệ, cắn răng một cái, toàn bộ sử xuất sát chiêu mạnh nhất xuống tới. Leng keng. Xoẹt xẹt. Ba cái hô hấp công phu. Thân xuyên quần áo màu trắng trị liệu đội viên, nhanh chóng lên lôi đài, đem mấy người đặt lên băng ca, phía dưới đi tiến hành trị liệu. Tốt, đào thải 10 cái, đám tiếp theo. Lục Truyền Hải nhàn nhạt quét nhìn phía dưới. Trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến yên tĩnh, mười mấy tên phá hiểu huấn luyện doanh thành viên, không ai nói chuyện, tất cả đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, loại này thiên phú chỉ sợ tại đại hạ lịch sử lật về phía trước mấy chục năm, đều có thể sắp xếp tiến lên 10 đi. Sách. Lục Truyền Hải vừa mới công kích, chỉ sợ sẽ là đổi thành ta đến đều phải cẩn thận đối đãi, rất khó tưởng tượng hắn năm nay mới 25, đáng tiếc là Hắc Diệu Thạch Bình Sơn người của công ty, không phải vậy loại này thực lực nếu như đến quân bộ, trực tiếp liền có thể thông qua dự bị tướng tinh khảo hạch, trở thành dự bị tướng tinh. Tương lai không ra 3 năm, liền có thể tiến giai thất giai, thành là chân chính tướng tinh. Hơn nữa còn là tướng tinh bên trong cường giả. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh cùng Tô Thanh Loan mấy người cũng là có chút sợ hãi, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng cảm khái. Trước đó bọn hắn còn có người nghi ngờ phá hiểu huấn luyện doanh mấy tên tuyệt thế thiên kiêu thực lực thiên phú, nhưng theo Lý Cảnh Thần đánh bại Trần Nghĩa, hiện tại Lục Truyền Hải lấy 1-10, một chiêu miểu sát, mấy người đối phá hiểu huấn luyện doanh tuyệt thế thiên kiêu thực lực lại không nửa phần nghi vấn. Thật sự là rất chờ mong. Đợi lát nữa Bạch Hạc, Lục Truyền Hải, Lô Dương cùng Lý Cảnh Thần bốn người tranh đoạt đệ nhất chiến đấu a. Tốt, tuyên bố lần này kết quả trận đấu đi. Dương Phi Dực khẽ miệng giật một cái, lập tức ra hiệu giáo quan tuyên bố trận đấu kết quả. Chỗ tại chấn kinh trạng thái giáo quan cái này mới phản ứng được, đầu tiên là kính sợ nhìn Lục Truyền Hải liếc một chút, liền tuyên bố trận đấu kết quả. Ván này Lục Truyền Hải thắng, Đặng Tân Phong, Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa, Khương Ly, Thường Thiên Nhi, Thái Long, Mã Siêu cùng Trần Trọng Huyền đào thải. Lục học viên, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, ta vừa mới không sao cả phát lực, thậm chí ngay cả làm nóng người cũng không tính có thể trực tiếp tiến hành xuống một trận. Lục Truyền Hải lắc đầu, ra hiệu chính mình không cần. Giáo quan nhất thời trên mặt kính sợ càng tăng thêm, đối với Lục Truyền Hải nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài, nói ra: "Vòng tiếp theo tỷ thí tiếp tục, nếu có muốn tiếp tục khiêu chiến có thể lên đài." Giáo quan lời nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đại gia mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nói chuyện. Đặng Thần Phong mấy người thực lực tuy nhiên không phải toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh đỉnh cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải ở cuối xe. Mà trong đó Mã Siêu cùng Trần Trọng Huyền hai người, càng là có thể xếp hàng đầu. Nhưng 10 người tại Lục Truyền Hải công kích đến, liền 10 chiêu đều không có chống nổi, liền bị đánh bại. Bọn hắn không cho rằng có thể so sánh Đặng Thần Phong mấy người chống đỡ thời gian dài hơn. Gặp không ai lên đài, giáo quan giật mình, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn hướng trên khán đài Dương Phi Dực. Dương Phi Dực trên mặt nhìn không ra biểu lộ, lúc này mở miệng: "Trực tiếp tiến vào trước 3 chiến đấu đi, đằng sau thứ 4 cùng thứ 5 tên danh ngạch chờ trước 3 so sau khi đi ra, ngày mai lại tiến hành." Vừa mới Lục Truyền Hải biểu hiện đã đem những người khác cho chấn nhất rồi, đoán chừng không có người sẽ tiến lên nữa khiêu chiến. Dứt khoát không bằng trực tiếp bắt đầu trước 3 chiến đấu, cũng tiết kiệm lãng phí đại gia thời gian. "Ta đồng ý." Trương Hoành gật gật đầu. Hắn lần này tới mục đích chính là vì dò xét chỗ kia di tích chọn người đến. Theo phá hiểu huấn luyện doanh bên trong chỉ chọn 5 người, Dương Phi Dực tăng tốc tỉ thí tiến độ đề nghị, chính hợp tâm ý của hắn. "Ta cũng đồng ý Dương thủ trưởng đề nghị." Một bên một mực không có phát ra tiếng Đông Phương Nguyên, cũng nhẹ gật đầu, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Làm bát giai dị năng giả, Đông Phương Nguyên kiến thức xa xa không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí thiên kiêu thậm chí tuyệt thế thiên kiêu đều gặp không biết kỳ số. Vốn là đối lần này phá hiểu huấn luyện doanh tỉ thí, cũng không có ôm quá lớn chờ mong cùng hứng thú, đến cũng bất quá là vì liếc hạc thực lực thế nào. Hắn không nghĩ tới vậy mà mang cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Lý Cảnh Thần không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến phiên tự mình lên sân khấu, nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. "Lý ca, hiện tại đối chiến trình tự còn chưa có đi ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn đi lên trước, tốt nhất là để Bạch Hạc cùng Lục Truyền Hải hai người trước đấu một trận, mặc kệ hai người ai thắng ai thua, đều có thể tiêu hao đối phương thể lực. Bọn hắn hai người thực lực quá mạnh." Thái Long sắc mặt khó coi nói ra, hiển nhiên vừa mới cùng Lục Truyền Hải chiến đấu, để Thái Long sinh ra tâm lý. Một bên Khương Ly cũng một mặt lo lắng nói, "Ta đồng ý Thái Long cách nhìn, Lý Đồng học viện chúng ta phái người tất cả đều bị đào thải, ngươi bây giờ là cái cuối cùng, tuy nhiên ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng lý do an toàn vẫn là để bọn hắn hai người đánh trước đi." "Đúng đúng, ta cũng đồng ý Khương Ly tỷ cách nhìn." Thường Thiên Nhi cùng mấy người còn lại cũng là theo chân gật đầu, một mặt lo âu và nghĩ mà sợ. Hiển nhiên, mấy người đều bị vừa mới Lục Truyền Hải thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. "Không cần, cái kia quá lãng phí thời gian." Lý Cảnh Thân mỉm cười, đem trên tay Hắc Thần Chiến Đao nắm thật chặt, liền chuẩn bị hướng trên lôi đài đi đến. Bất quá lúc này, một đạo thân mặc đồng phục tác chiến thân ảnh, tại tất cả mọi người không thấy rõ ràng động tác thời điểm, trước một bước xuất hiện tại lôi đài phía trên. "Phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất thiên kiêu, Bạch Hạc. Đã vừa mới ngươi đã động thủ một lần, vậy ta liền không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đi xuống đi, đến đón lấy do ta cùng Ngô Dương đối chiến." Vừa mới Lục Truyền Hải biểu diễn ra thực lực, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến Bạch Hạc tâm thái, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, nhìn hướng đứng tại lôi đài phía trên Lục Truyền Hải tùy ý mở miệng nói ra: "Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không phải là đối thủ của ta." Ngữ khí bình thản, không có chút nào kiêu ngạo, tựa như là đang trần thuật một việc thực. "Ngươi?" Lục Truyền Hải nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi, đây là hắn trước đó đối Đặng Thần Phong mấy người nói lời, không nghĩ tới bây giờ đến phiên chính mình. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Hạc thực lực, Lục Truyền Hải sắc mặt một trận thanh bạch, nhưng không có phản bác. Hắn biết Bạch Hạc nói lời là sự thật. Bất quá trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, lạnh hừ một tiếng nói: "Hừ, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào." Nói xong, liền bay người xuống lôi đài. Trên khán đài, sắc mặt thủy chung lạnh lùng Nô Dương, nhìn đến Bạch Hạc hướng chính mình nhìn tới, không nói một lời đứng người lên, liền chuẩn bị lên lôi đài nên chiến. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh lại là so Nô Dương trước một bước xuất hiện tại lôi đài phía trên. "Ta nhìn đại gia đều thời gian đang gấp, ta cảm thấy cũng không cần nguyên một đám so, ngươi, Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương ba người các ngươi cùng lên đi, nếu như có thể đánh bại ta, ta cam nguyện lui ra lần này cạnh tranh." Chương 521, Bạch Hạc lửa giận, chương 521, Bạch Hạc lửa giận. Xuất hiện tại lôi đài phía trên người tự nhiên là Lý Cảnh Thần. Ba cuộc tỷ thí xuống tới, đã tiếp cận giữa trưa, thái dương cao chiếu. Gặp đại gia đều thời gian đang gấp, Lý Cảnh Thần dứt khoát cũng không che giấu, trực tiếp ngả bài. Ngoa tạo, Lý ca ngươi làm gì? Thế nào lại xúc động? Cái này, đây cũng quá cùng đi. Bạch Hạc cũng không phải trần nghĩa, đó là toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh công nhận đệ nhất thiên tiêu, toàn bộ quân bộ tuyệt thế thiên tiêu, Lý ca ngươi không nên vọng động à? Thái Long, Khương Ly, Thường Thiên Nhi, Diệp Thành Nguyên, Đinh Viêm cùng Giang Vệ Hoa mấy người nhìn đến Lý Cảnh Thần một lời không hợp lại lên lôi đài, mà lại lần này đối mặt vẫn là Bạch Hạc, sắc mặt nhất thời lại biến. Đặng Thần Phong lúc này đã trải qua trị liệu tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, liền nhìn đến Thái Long Khương Ly mấy người biểu tình khiếp sợ, có chút buồn bực, giữ chặt Diệp Thành Nguyên hỏi thăm tiền căn hậu quả. Tại nghe đến Diệp Thành Nguyên giảng thuật về sau, Đặng Thần Phong mắt lườm một cái, cũng họng khanh khách hai tiếng, chớp mắt, lại ngất đi. Cùng. Lý Cảnh Thần thật sự là thật ngông cuồng. Không chỉ là Thái Long mấy người, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan mấy tên dự bị tướng tinh, giờ phút này cũng bị Lý Cảnh Thần cuồng vọng cho kinh đến. Đặc biệt là Bùi Hiểu, Bạch Hạc chấp hành thực chiến nhiệm vụ thời điểm, Bùi Hiểu thế nhưng là thấy tận mắt Bạch Hạc thực lực chân thật. Có thể nói không thua gì hắn vị này quân bộ chân chính dự bị tướng tinh. Nếu như không phải Lý Cảnh Thần hiệp một biểu hiện ra đánh bại Trần Nghĩa thực lực, Bùi Hiểu thậm chí cảm thấy đến toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh, không ai là Bạch Hạc đối thủ. Nhưng dù cho lấy vừa mới Lý Cảnh Thần biểu diễn ra thực lực, cũng không đủ chèo chống Lý Cảnh Thần nói ra cuồng vọng như vậy, làm ra cuồng vọng như vậy cử động. Hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí? Học viện phái người đều như thế cùng sao? Bùi Hiểu tự lẩm bẩm. Tô Thanh Loan miệng ngập ngừng, không biết trả lời thế nào Bùi Hiểu, chỉ là trắng nõn lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Đối Lý Cảnh Thần thực lực hiếu kỳ, có ý tứ, thật lâu không có nhìn thấy như thế có ý tứ hậu bối. Trước đó đều là chúng ta người của quân bộ cùng, không nghĩ tới lần này đến phiên học viện phái người, đến. Đặt cược thì đánh bạc Lý Cảnh Thần có thể tại lôi đài phía trên chống bao lâu? Chống bao lâu? Ta đánh bạc Bạch Hạc, Nô Dương cùng Lục Truyền Hải ba người căn bản liền sẽ không tiếp nhận Lý Cảnh Thần đề nghị, sau cùng xác suất lớn vẫn là một chọi một, vẫn là đánh bạc Lý Cảnh Thần thứ tự đi. Lưu Trung tướng, Vương Trung Đem, Trương Trung Đem mấy người cũng bị Lý Cảnh Thần cử động cho kinh trụ, nhưng bọn hắn kiến thức rộng rãi, lập tức liền phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau về sau, an ý khai bản. Tuy nhiên Lý Cảnh Thần loại hành vi này rất đối khẩu vị của bọn hắn, nhưng biết Bạch Hạc thực lực bọn hắn, không ai cảm thấy Lý Cảnh Thần sẽ thắng. Cho dù là Lý Cảnh Thần đã biểu hiện ra đem Trần Nghĩa đánh bại thực lực, tiểu tử này, Tô Nhu Vi năm đó cũng không có hắn cuồng vọng như vậy. Dương Phi Dực không có ngăn lại Lưu Trung tướng mấy người hành động, mà chính là nhìn lấy lôi đài Lý Cảnh Thần khỏe miệng giật một cái. Dù hắn thấy qua mưa to gió lớn, tính cách thối luyện đến rắn như thép, giờ phút này cũng cảm thấy Lý Cảnh Thần thật là thật ngông cuồng. Cũng đến thậm chí để hắn vị này đại tướng đều tự nhận không bằng. Bạch Hạc thực lực hắn rất rõ ràng, nếu như đổi lại cùng Bạch Hạc một cái niên kỷ, Dương Phi Dực đều không cho là mình là Bạch Hạc đối thủ. Nhưng là Lý Cảnh Thần, lại là muốn chuẩn bị một chọi ba, hơn nữa còn là chọn ba cái tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha, không hổ là ta học viện phái đầu lĩnh, Ma Đô dị năng đại học Kỳ Lân Nhi. Không hổ là có thể bị Liễu Nguyên Tiền bối ký thác kỳ vọng tồn tại, tính cách này ta thích. Người không khinh cuồng ngưỡng thiếu niên, ván này mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều đánh bạc Lý Cảnh Thần thắng. Trương Hành đầu tiên là ánh mắt lặng lẽ tĩnh, lập tức phóng khoáng cười to, tay tại chữ vật vòng tay phía trên một vệt, một cái lóe ra lôi đỉnh màu tím tinh thạch liền bị hắn đập trên bàn. Luyện lôi thạch, cùng luyện lôi dịch cùng sử dụng, có xác suất để lôi điện hệ dị năng phát sinh dị biến, thì đánh bạc cái này. Nếu như ngươi thu hồi lời mới vừa nói, ta có thể làm ngươi chưa nói qua. Trên lôi đài, Bạch Hạc khẽ miệng giật một cái, khép mắt, nhìn về phía trước Lý Cảnh Thần, từ tốn nói: Tuyệt thế thiên kiêu có tuyệt thế thiên kiêu kiêu ngạo cùng tự tin, cái này rất bình thường, nhưng cuồng vọng cũng có cái biên giới, chúng ta tu luyện giả tối kỵ cũng là không nhìn rõ chính mình thực lực, cho là mình thiên phú vô song, có thể nghiền ép người đồng lửa, nhưng trên thực tế, lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một núi càng so với một núi cao. Ta biết ngươi chỗ lấy muốn khiêu chiến chúng ta ba cái ý tứ, đơn giản cũng là muốn thông qua loại này cuồng vọng biểu hiện, hấp dẫn chú ý thôi, bất quá nhìn tại ngươi thiên phú phân thượng, ta có thể coi như không nghe thấy ngươi lời nói mới rồi. Vừa mới Lý Cảnh Thần biểu hiện, đã được đến Bạch Hạc tán thành, thiên tài đều là cô độc, đặc biệt là hắn loại này tu luyện tiến triển cực nhanh thiên tài, nhìn lấy người đồng lứa đều bị hắn nguyên một đám siêu việt vung ở sau lưng, Bạch Hạc thường xuyên có loại cô độc cảm giác. Đó là tuyệt thế thiên kiêu tịch mịch, đó là thiên phú quá mức mạnh mẽ cô độc. Nhưng Lý Cảnh Thần xuất hiện, để hắn yên lặng nội tâm dâng lên một vệ chiến ý. Dù cho Lý Cảnh Thần thực lực không bằng hắn, không có tư cách làm hắn đồng đội, Bạch Hạc có lòng tin tại một năm về sau tiến giai thất giai, tiến hành quân bộ tướng tinh khảo hạch, tổ kiến chính mình tướng tinh tiểu đội. Đến lúc đó tất nhiên cần đội viên, Bạch Hạc đã đem Lý Cảnh Thần ngầm thừa nhận xem như đội viên của mình. Trên khán đài, Nô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người mặt không thay đổi nhìn hướng Lý Cảnh Thần chờ đợi Lý Cảnh Thần hồi phục. Tuyệt thế thiên tiêu khó tránh khỏi làm ra một số kinh thế hai tục cử động, bọn hắn trước đó cũng có qua. Nhưng có khi lại quay đầu, mới phát hiện lúc đó là như vậy vô tri, cũng không sợ. Bọn hắn cảm thấy Lý Cảnh Thần giờ phút này cũng thuộc về loại trạng thái này. Nhưng đối với cùng mình tương đương thiên tiêu, người đều có đầy đủ dễ dàng tha thứ độ. Bọn hắn không ngại cho Lý Cảnh Thần thu hồi chính mình lời nói cơ hội. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một núi càng so với một núi cao, ngươi lời mới vừa nói ta không phải rất tán thành. Lý Cảnh Thần đưa tay nhìn xuống thời gian, lập tức ngẩng đầu cười nhìn hướng Bạch Hạc, nếu có so ngọn núi này cao hơn núi, cái kia chỉ nói rõ một chuyện, ngọn núi này còn chưa đủ cao. Bớt nói nhiều lời, các ngươi tất cả lên đi. Nhìn đến mới vừa rồi còn nói muốn tiết kiệm thời gian, bây giờ lại ở chỗ này lề mề chậm chạp, Lý Cảnh Thần cũng hơi không kiên nhẫn. Thời gian là vàng bạc, hắn còn có một cặp sự tình đâu, nghĩ đến đánh xong trận đấu, nắm chặt tiến vào đoán thể trì, đem thực lực đề thăng một chút, sau đó đem trên người mình trang bị đổi mới một chút. Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương thực lực của hai người rõ ràng không sai biệt lắm, Bạch Hạc thực lực kỳ thật so hai người mạnh, cũng sẽ không mạnh đến mức quá bất hợp lý. Mấy người nếu như phân ra thắng bại, thế tất cần thật lâu thời gian. Lại thêm trung gian khôi phục cùng thời gian nghỉ ngơi, muốn là xem bọn hắn từng chàng đánh tới, không chừng muốn chờ tới khi nào. Dù sao vừa mới cùng Trần Nghĩa thời điểm chiến đấu, Lý Cảnh Thần đã biểu hiện ra thực lực của mình, dứt khoát liền không lại giấu giốt. Nếu như các ngươi không thượng đài, vậy ta thì xuất thủ trước. Tốt. Lý Cảnh Thần, đã ngươi muốn bại, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bất quá không cần Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương hai người lên đài, đánh bại ngươi, một mình ta là đủ. Gặp Lý Cảnh Thần ngu xuẩn mất khôn, Bạch Hạc cũng đã mất đi nói nhảm kiên nhẫn, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, sau một khắc đem một đôi lóe ra ngân quang quyền sáo mang theo trên tay. Chương 522, toàn bộ thực lực, chương 522, toàn bộ thực lực. Phía dưới lôi đài, Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người cảm thụ được Bạch Hạc trên thân đè nén kinh khủng lực lượng, liếc nhau, an ý không có lên đài. Cái ngốc bức này. Lúc này bị Lý Cảnh Thần đánh bại Trần Nghĩa ung dung tỉnh lại, lại từ bên cạnh nhân khẩu bên trong biết tiền căn hậu quả về sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, nhìn có chút hạ hê nhìn hướng lôi đài, thật sự là không biết trời cao đất rộng, thì chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Lý Cảnh Thần, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là nguyên tố hệ cùng cường hóa hệ song thiên phu a. Thể phách mới là ngươi chân chính át chủ bài, để ngươi cuồng vọng tư bản, ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, thậm chí để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi có tư cách trở thành ta Bạch Hạc đồng đội, nếu như không có bắt buộc, ta thật vô cùng không hy vọng cùng ngươi xung đột vũ trang, nhưng ngươi thật sự là thật ngu cuồng. Cuồng vọng đến có chút không biết trời cao đất rộng, có chút không biết cái gọi là. Bạch Hạc đang khi nói chuyện, không chút do dự đem chính mình lực lượng kích phát, đồng thời còn kích phát một loại bí thuật, toàn thân trên dưới khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc, liền nhảy lên tới cực hạn. Mọi người dường như nhìn đến một viên nóng rực hành tinh chậm rãi theo trên lôi đài thăng lên, đại nhật đương không, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chiếu chói lọi thiên địa. Bên trong thiên địa, dường như chỉ còn lại có cái này một viên đại nhật. Hôm nay ta Bạch Hạc, liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gì gọi là một núi càng so với một núi cao. Cái gì gọi là ngươi mạnh, vĩnh viễn có người mạnh hơn ngươi. Cùng, cái gì gọi là thực lực chân chính. Đại nhật hành tinh thể. Bạch Hạc đang khi nói chuyện, trên thân khí thế lại lần nữa kéo lên, trực tiếp nhảy lên tới cực hạn, khí huyết chi lực theo hắn thể nội dâng lên mà ra, trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy vặn vẹo gần sóng, giống như đại nhật hồng lô, chiếu chói lọi thiên địa. Ngay sau đó, Bạch Hạc đống nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oeng! Bước ra một bước, toàn bộ lôi đài rung động. Quay chung quanh tại Bạch Hạc bên ngoài thân những cái kia màu đỏ vàng vầng sáng đột nhiên co vào, toàn bộ hội tụ đến Bạch Hạc chung quanh thân thể, tại hắn sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn hư ảnh. Đó là một vòng đại nhật. Đường kính vượt qua 10m đại nhật hư ảnh, lơ lửng tại Bạch Hạc sau lưng. Hư ảnh biên giới thiêu đốt lên hỏa diễm giống như quang mang, trung tâm là màu trắng lóa quang hạch nội bộ có vô số tinh mịn đường vân đang lưu chuyển. Những cái kia đường vân giống như là một loại nào đó phù văn cổ xưa, lại như là hàng tinh mặt ngoài lăn lộn tợ lạt mà lưu. Theo đại nhật xuất hiện, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Lùi về phía sau, tất cả lục giai trở xuống học viên lập tức thối lui đến hàng sau. Chủ trì giáo quan biến sắc, vội vàng giống to bắt đầu sơ tán đám người. Đây chính là Bạch Hạc chân chính thực lực. Lục giai thượng vị. Không, cái này đã tiếp cận lục giai đỉnh phong khí tức. Hắn mới 25 tuổi a. Hoàng hốt ở giữa, mọi người dường như nhìn đến có một viên đại nhật hướng đại địa áp bách xuống, chỉ là lưu lộ ra ngoài một tia chấn động, liền để trên khán đài trừ ra lục giai thực lực người không thở nổi. Trên lôi đài, Bạch Hạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Lý Cảnh Thần, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, chỗ sâu trong con ngươi có màu vàng kim quang mang đang lưu động, giống như là hai đoàn phiên bản thu nhỏ Thái Dương hỏa diễm. Lý Cảnh Thần, Bạch Hạc thanh âm biến đến trầm thấp, không là cố ý đè thấp, là lực lượng quá mức to lớn, áp bách lấy hắn dây thanh, để mỗi một chữ đều mang một loại nào đó kim loại cảm nhận. Đây là ta át chủ bài, có thể bị ta cái này một chiêu đánh tan. Ngươi đầy đủ tự ngạo. Bạch Hạc nắm chặt nắm đấm, cặp kia màu bạc quyền sáo tại đại nhật hư ảnh chiếu dọi xuống, bắt đầu phát ra chói mắt bạch quang. Hắn thân thể hơi hơi chìm xuống, hai chân bắp thịt căng cứng đến cực hạn, lôi đài mặt đất cũng xuất hiện tinh mịn, hình mạng nhện vết nước, lấy Bạch Hạc hai chân làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Vẫn tinh quán nhật, hai chữ cuối cùng lối ra trong nháy mắt, Bạch Hạc động, cả người hắn hóa thành một đạo màu đỏ vàng lưu quang, vọt thẳng hướng Lý Cảnh Thần, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trên khán đài, những cái kia thực lực yếu kém học viên thậm chí không thấy rõ Bạch Hạc là làm sao di động, liền thấy hắn đã xuất hiện tại Lý Cảnh Thần trước mặt. Nắm đấm vung ra, không khí bạo liệt. Bạch Hạc nắm đấm chung quanh, không khí bởi vì nhiệt độ cao cùng áp lực tác dụng, phát ra liên tục tiếng nổ đùng đoảng, âm nối thành một mảnh, giống như là 9 tiếng sét đánh nổ vang. Đại nhật hư ảnh đi theo hắn cùng một chỗ di động. Hư ảnh biên giới đảo qua lôi đài mặt đất, trên mặt đất gạch đá trực tiếp vỡ vụn, biến thành bụi phấn. Một quyền này, trên khán đài, Trần Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, không phải là bởi vì ghen ghét, mà là bởi vì hoảng sợ. Bạch Hạc thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải đứng tại phía dưới lôi đài, hai người biểu lộ đồng dạng nghiêm trọng. Bạch Hạc đây là làm thật. Ngô Dương thấp giọng nói. Lý Cảnh Thần thật ngu cuồng. Lục Truyền Hải lắc đầu, bất quá không nghĩ tới, Bạch Hạc vậy mà lại coi trọng như vậy Lý Cảnh Thần. Lúc trước ta cùng Bạch Hạc thời điểm chiến đấu, đều không gặp hắn sử dụng cái này một chiêu. Nói như vậy, chúng ta phải cảm ơn Lý Cảnh Thần. Nếu như không phải hắn, chúng ta đến bây giờ cũng không biết Bạch Hạc thực lực chân thật. Biết lại có thể thế nào? Ngươi có thể đón lấy Bạch Hạc cái này một chiêu. Ngô Dương nghiêng qua Lục Truyền Hải liếc một chút. Lục Truyền Hải nhất thời không nói. Trên lôi đài, đại nhật hư ảnh quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài, Bạch Hạc nắm đấm khoảng cách Lý Cảnh Thần chỉ còn lại không tới một mét. Hào quang màu đỏ ánh vàng chiếu vào Lý Cảnh Thần trên mặt, để hắn hình dáng biến đến mơ hồ. Trên khán đài, ngoại trừ những cái kia lục giai cường giả, cái khác người đã thấy không rõ Lý Cảnh Thần biểu lộ. Quang tuyến quá mạnh, nhiệt độ quá cao, cảm giác gáp bách quá nặng, Lý Cảnh Thần phải thua. Nói nhảm, loại trình độ này công kích, liền xem như lục giai đỉnh phong cũng không dám đón đỡ. Lý Cảnh Thần thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng tất nhiên ngăn không được. Đáng tiếc, vốn là vững vàng trước ba, cái này tốt, trực tiếp bị đào thải. Ai bảo hắn như thế cùng đâu? Tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng rất nhanh, tất cả thanh âm đều đình chỉ. Chân Long thập biến, sinh mệnh chân ý. Đối mặt Bạch Hạc công kích, Lý Cảnh Thần không chút do dự sử xuất Chân Long thập biến, đem toàn thân khí huyết dẫn bạo, trực tiếp thể hiện ra chính mình tối cường hình thái. Thanh Tiêu, viên mãn cấp đạo pháp, vĩnh kiếp vô gian. Thiếp ta một đao, chém ra một đao, trên thân cái kia siêu việt nhân thể cực hạn phía trên khủng bố khí huyết, dường như một tòa dẫn bạo đạn hạt nhân, vô tận ánh sáng cùng nhiệt sen lẫn hừng hực hỏa diễm, xông thẳng lên trời, lôi đình lấp lóe, hư không vặn mèo, màu đen đao quang lôi cuốn lấy thâm lam lôi đình chi lực, lấy mắt thường không cách nào quan sát tốc độ, bay thẳng đến Bạch Hạc chém tới. Đây là Lý Cảnh Thần tối cường nhất kích, chỉ là một đao kia sinh ra dư âm, liền hình thành một đạo mắt trần có thể thấy khí huyết gió lốc, xé mở bầu trời. Chân Long thập biến, sinh mệnh chân ý cả hai đều ra, Lý Cảnh Thần thời khắc này thể phách trong nháy mắt kéo lên đến 10 vạn khí huyết. Tại loại này thể phách phía dưới, chỉ là dựa vào nhục thể công kích, Lý Cảnh Thần đều có thể đem một tên lục giai trung vị dị năng giả nhẹ nhõm đập chết, đem một tên lục giai thượng vị dị năng giả trọng thương. Chớ đừng nói chi là lại thêm lôi đình chi lực, viên mãn cấp đao pháp cùng siêu việt cựu giai chiến kỹ vĩnh kiếp vô gian, Lý Cảnh Thần thời khắc này công kích có thể nói đã đạt đến lục giai đỉnh phong có thể đạt tới cực hạn. Bạch Hạc chân phải vừa mới nâng lên, nhưng trên đùi lại là đã nhận lấy thiên quân chi lực một dạng, không cách nào rơi xuống. Tại Bạch Hạc trong mắt, trước mặt Lý Cảnh Thần tựa hồ trực tiếp từ huyết nhục chi khu, hóa thân thành một tôn cao mấy chục mét viễn cổ thần ma, trên thân toát ra rồi rào khí huyết, thậm chí so với hắn SSS cấp dị năng đại nhật hàng tinh thể đều muốn cường ngang. Còn có cái kia chém tới trường đao, đao chưa đến, chiến đao phía trên lôi cuốn thế cũng như ngàn vạn tấn biển động sóng lớn ầm vang xuống. Không khí, hư không, hết thảy, dường như đều bị một đao kia toát ra khí thế nghiền nát. Mặc dù Bạch Hạc thực lực đã đạt tới lục giai thượng vị, toàn thân trên dưới cốt cách nhưng vẫn bị ép tới một trận đôm đốp rung động, cảm giác hô hấp đều không kịp thở. Không có khả năng, Lý Cảnh Thần làm sao có thể có cường đại như vậy thể phách? Loại uy thế này, chỉ sợ đều đã đụng chạm đến thất giai môn hạng a. Lý Cảnh Thần vì cái gì mạnh như vậy? Dưới lôi đài Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai mắt người đột nhiên trợn to, một mặt hoảng sợ. Chương 523, đánh tan. Đệ nhất, chương 523, đánh tan. Đệ nhất. Loại này thể phách lực lượng, loại công kích này, làm sao có thể? Bạch Hạc cũng là tâm thần rung mạnh, hai mắt tính đến cực hạn, trong mắt tràn ngập thật không thể tin cùng chấn kinh hoảng sợ. Lý Cảnh Thần có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đánh tan Trần Nghĩa, hắn liền biết Lý Cảnh Thần thể phách rất mạnh, có thể mạnh cũng phải có cái hạn độ. Tuyệt không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Loại này khí huyết, chỉ sợ sẽ là lục giai đỉnh phong dị năng giả đều khó có khả năng đạt tới đi. Cái này đã đụng chạm đến thất giai môn hạng, áp đảo lục giai dị năng giả phía trên. Nhưng Lý Cảnh Thần so hắn còn nhỏ 5 tuổi, làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này? Để hắn cái này quân bộ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu đối mặt, đều có một loại thật sâu tuyệt vọng, dường như cùng hắn đối chiến không phải một tên dị năng giả, mà chính là một đầu lấy nhục thể xương bá cao giai hung thú. Không, ta Bạch Hạc, làm sao có thể khiếp đảm? Bạch Hạc gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới khí huyết, dị năng tại thời khắc này bị ngưng luyện đến cực hạn. Sau lưng đại nhật tại lực lượng dẫn dắt phía dưới, tiếp tục bành trướng, trong chớp mắt liền so trước đó lớn mấy lần. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt, đem không khí chung quanh bị bỏng đến vặn mèo, siêu hợp kim chế tạo lôi đài mặt đất, đều bởi vì chịu không được cỗ này nóng rực mà hòa tan ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, theo Bạch Hạc gầm lên giận dữ, trên thân khí tức đúng là lại lần nữa tăng vọt, lại có một vòng tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt đại nhật, chậm rãi theo hắn sau lưng dâng lên. Song Dương Diệu Nhật, đợi đem chính mình toàn bộ lực lượng đều kích phát ra đến, Bạch Hạc đối với Lý Cảnh Thần một quyền đánh ra. Hai vòng đại nhật cũng theo Bạch Hạc một quyền này, hướng về Lý Cảnh Thần áp bách xuống. Trung cực hai mặt trời phân thiên. Ầm ầm. Bạch Hạc lôi cuốn lấy hai vầng mặt trời chói chang, trong chốc lát cùng Lý Cảnh Thần trường đao tại hư không bên trong ầm vang va chạm. Nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng, tựa như là biển động phía dưới sa điêu. Bạch Hạc đem hết toàn lực, thiêu đốt tự mình, đánh ra một kích này, tại Lý Cảnh Thần không thể địch nổi khủng bố dưới một đao, trực tiếp liền bị nghiền thành bột mịn. Một cái va chạm, tại chỗ tán loạn. Ầm ầm. Kinh khủng âm bạo thanh vang vọng đất trời, khí màu trắng lãng tự cả hai chỗ giao hội điện cuồng hướng ra ngoài khuếch tán, lôi đài phía trên nhấc lên một trận gió lốc. Khoảng cách lôi đài gần nhất Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người rõ ràng phát giác gió mạnh đập vào mặt, cơ hồ đem bọn hắn thân hình tung bay. Mà tạo thành lôi đài siêu hợp kim, cũng là tại loại này cuồng bạo gió lốc tàn phá phía dưới, hóa thành từng mai tên lửa hướng ra ngoài bắn ra. Có một ít thậm chí tại Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người trên thân sắt qua đi, cầm quần áo đều vạch ra một cái lỗ hổng. Nhưng hai người lại là không ai chú ý trên thân tình huống, đều là trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy lôi đài phía trên thân ảnh, tự lẩm bẩm. Bạch Hạc vậy mà không phải Lý Cảnh Thần đối thủ, cái này sao có thể? Loại này lực lượng, chỉ sợ đã tiếp cận thất giai hạ vị đi, Lý Cảnh Thần vì cái gì mạnh như vậy? Loại suy nghĩ này, không ngừng Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan, Trần Nghĩa, Đặng Tân Phong, Khương Ly, Thường Thiên Nhi, Thái Long, Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa, Diệp Thành Uyên, thậm chí hiệp thứ nhất bị Lục Truyền Hải đánh bại Ma Siêu, Trần bên trong huyền, cùng trên khán đài sở hữu người, đều là một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị mà nhìn xem trên lôi đài phát sinh hết thảy. Nói đúng ra, là trên lôi đài cái kia hai đạo giao thủ thân ảnh. Hoặc là càng nói chính xác, là trên lôi đài đứng vững Lý Cảnh Thần. Sở hữu người trong lòng đều toát ra một câu rung động nghi vấn, Lý Cảnh Thần, vì cái gì mạnh như vậy? Ta không tin, ngươi có thể có loại này lực lượng. Phá cho ta. Có loại nghi vấn này không ngừng người trên khán đài, Bạch Hạc trong lòng cũng là tâm thần kịch chấn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. nhưng kịp phản ứng về sau, lại là vô tận không cam lòng, cùng mãnh liệt phẫn nộ. Không để ý bị Lý Cảnh Thần đao quang phá hủy hai vòng rượu dương, sách quyền lại lần nữa mà lên, kích phát trên thân một loại bí thuật, Thiên Ma Giải Thể Thuật. Tại Bạch Hạc hô lên một tiếng này về sau, hắn toàn bộ thân hình nổi lên không bình thường ửng hồng. Ngay sau đó, bắp thịt toàn thân trên dưới nhanh chóng bành trướng, thân cao cũng bắt đầu cất cao, cả người sinh sinh so trước đó bành trướng mấy chục cm, mà lại loại này bành trướng vẫn còn tiếp tục. Tính cả Bạch Hạc khí thế trên người, cũng biến thành so trước đó càng thêm cường đại cùng cuồng bạo, dọa người vô cùng. Đây là kích phát tiềm lực liệu mạng chi thuật. Lý Cảnh Thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Bạch Hạc biến hóa, trên người đối phương triển lộ ra khí tức, đúng là để hắn đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Ta Bạch Hạc 15 tuổi bắt đầu tu hành, 16 tuổi liền đạt tới nhất giai, 17 tuổi nhị giai, tại 18 tuổi càng là giác tỉnh ra SS cấp dị năng đại nhật hàng tinh thể, trực tiếp bước vào tam giai. Cho đến ngày nay, tu hành 10 năm, cảnh giới đã đạt tới lục giai thượng vị, càng là có thể cùng lục giai đỉnh phong dị năng giả chém giết, ta không tin, bằng vào ta loại này thiên phú, đại hạ có mạnh hơn ta thiên tiêu. Cho nên, phá cho ta. Đang khi nói chuyện, Bạch Hạc trên thân khí tức lại lần nữa bạo phát, cơ hồ muốn đạt tới mức cực hạn. Dừng tay. Đây chỉ là một cuộc tỉ thí, tuyệt không thể vận dụng loại này cấm kỵ chi thuật. Lễ đài phía trên, Dương Phi rực sắc mặt mạnh mẽ đại biến, ngay sau đó đột nhiên theo lễ đài phía trên đứng lên. Thân hình nhất tiệm, liền xuất hiện tại Bạch Hạc trước mặt, lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ đưa tay phải ra, nhanh chóng tại Bạch Hạc trên thân điểm vài cái. Cái này tựa hồ là ngăn cản Bạch Hạc sử dụng Thiên Ma Giải Thể Thuật thủ đoạn. Tại Dương Phi rực làm xong động tác về sau, Bạch Hạc trên mặt tường hồng bắt đầu một chút xíu biến mất, khí tức trên thân cũng một chút xíu biến yếu, thân thể càng là trở về hình dáng ban đầu. Bạch Hạc một miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất. Sử dụng Thiên Ma Giải Thể Thuật về sau, người ngũ tạng lục phủ thậm chí tế bào dị năng đều lại nhận không thể nghịch tổn thương, nhẹ thì cảnh giới ngã xuống, một năm không xuống giường được, nặng thì ngũ tạng đều cháy, tại chỗ bạo thể mà chết. Tại cảnh tượng như thế này phía dưới sử dụng chiêu này, ngươi điên rồi. Dương Phi rực sắc mặt khó coi, chỉ Bạch Hạc giận dữ mắng mỏ. Ngươi luôn miệng nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình lại không tiếp thụ được so Lý Cảnh Thần yếu sự thật, tại loại này tỉ thí bên trong sử dụng đồng quy vu tận chiến kỹ. Ta quân bộ tuổi trẻ một đại đệ nhất thiên tiêu, tuyệt không phải là loại này bộ dáng. Ta. Bạch Hạc sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có chút mờ mịt. Nghe được quân bộ tuổi trẻ một đại đệ nhất thiên kiêu mấy chữ, xấu hổ mà cúi thấp đầu, ta xúc động. Loại này lấy mạng đổi mạng át chủ bài, không cần phải dùng tại chính mình đồng bào trên thân, mà chính là dùng tại hung thú trên thân. Bất quá lần này thất bại, đối với ngươi mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, cường giả gặp mạnh thì mạnh, lần này thất bại, lần sau thắng trở về là được. Nhìn thấy Bạch Hạc nhận thức đến sự vọng động của mình, Dương Phi Dực nhẹ gật đầu. Bạch Hạc cũng là quân bộ tuyệt thế thiên kiêu, làm quân bộ đại tướng, Dương Phi Dực không nguyện ý nhìn đến Bạch Hạc tại cùng Lý Cảnh Thần tỉ thí bên trong tự tổn căn cơ. Mặc kệ Bạch Hạc sử dụng Thiên Ma Giải Thể Thuật có thể hay không đánh tan Lý Cảnh Thần, đối đại hạ tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Nghĩ đến, Dương Phi Dực lên tiếng lần nữa, bất quá lần này lại là đối mặt sở hữu người, thanh âm vang vọng toàn trường, ta tuyên bố cuộc tỉ thí này kết quả là Lý Cảnh Thần thắng, Lý Cảnh Thần vì lần này phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất tên. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Dương Phi Dực hỏi là Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người. Chương 524, bí mật, chương 524, bí mật. Toàn bộ phá hiểu huấn luyện doanh, thì Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải cùng Trần Nghĩa, Bạch Hạc hai người thực lực tối cường, Trần Nghĩa trước đó cũng đã bị Lý Cảnh Thần đánh bại. Hiện tại thì thừa Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người. Không có. Không ý kiến. Ta cũng không ý kiến, Lý Cảnh Thần thực lực đầy đủ trở thành phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất. Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người liếc nhau, trăm miệng một lời nói ra. So thực lực bọn hắn mạnh Bạch Hạc đều bị Lý Cảnh Thần đánh bại, sau cùng làm cho thậm chí không tiếc sử dụng đồng quy vu tận thủ đoạn. Nếu như đổi lại bọn họ ra sân, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tuyệt đối cũng chỉ có bị Lý Cảnh Thần đánh bại phần. Tuy nhiên hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, đều không phục những người khác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai người là kẻ ngu. Cơ hồ là chuyện rõ ràng rành. Bọn hắn cũng sẽ không đầu sắt lại đi thử một chút. Tốt, lần này phá hiểu huấn luyện doanh thứ nhất là Lý Cảnh Thần, Bạch Hạc, Lục Truyền Hải, Trần Nghĩa, các ngươi ba người đặt song song thứ hai, cứ như vậy đi. Lý Cảnh Thần đợi lát nữa ngươi tìm đến ta. Dương Phi Dực vung tay lên, liền quyết định lần này tranh tài thứ tự. Chủ yếu nhất là đệ nhất, đệ nhị tên cùng thứ ba tên đều không trọng yếu. Trước đó nói chỉ có trước ba mới có thể tiến nhập đoán thể trì tu luyện, cũng bất quá là vì kích phát mấy người đấu trí. Thêm ra một người đến tiến vào đoán thể trì, chút tiêu hao này quân bộ vẫn là gồng gánh nổi. Không tệ, thật sự không tệ. Lý tiểu tử, ta đến phá hiểu huấn luyện doanh trước đó, vốn là không có ôm bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới ngươi cho ta một kinh hỉ, mà lại là vô cùng lớn kinh hỉ. Rất không tệ, ngươi rất không tệ. Không biết Tô Nhu Vi hiệu trưởng biết tin tức này về sau sẽ có phản ứng gì, ha ha. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Tô Nhu Vi hiệu trưởng phản ứng. Trương Hoành chậm rãi đứng lên, cười nhìn hướng Lý Cảnh, trên mặt có không ức chế được thưởng thức, không chỗ ở gật đầu. Tựa như là đang nhìn một khối ngọc thô. Lần này phá hiểu huấn luyện doanh khảo hạch, bồi dưỡng cùng để thăng thiên kiêu thực lực là một cái mục đích, chủ yếu nhất chính là quyết định ra đại hạ liên minh chủ tịch vị trí. Chuyện của mình thì mình tự biết, mặc kệ là Tô Nhu Vi vẫn là bọn hắn mấy vị hiệu trưởng, đối thiên kiêu huấn luyện doanh thứ tự sự tình đều không ôm hy vọng. Thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả trước 10 đều lấy không được. Nhưng không nghĩ tới, kết quả vậy mà xuất hiện đại đảo ngược, Lý Cảnh Thần cho bọn hắn mang đến một niềm vui vô cùng to lớn. Những người còn lại tiếp tục tỉ thí, Ngô Dương, Lục Truyền Hải, Bạch Hạc ba người các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó, tiến về đoán thể trì. Dương Phi Dực, cho lần này phá hiểu huấn luyện doanh khảo hạch vẽ lên một cái dấu chấm tròn, Lý Cảnh Thần cũng tới đến Dương Phi Dực văn phòng. Văn phòng diện tích không lớn, chỉ có vài chục bình, ngoại trừ sau lưng một cái giá sách bên ngoài, chính là một cái bàn cùng trước mặt mấy cái ghế salon. Lý Cảnh Thần tìm cái sofa ngồi xuống, ở văn phòng còn có Trương Hoành cùng Đông Phương Nguyên, cùng ngồi tại sau cái bàn mặt Dương Phi Dực. "Lý đồng học, nếu như đoán không sai, ngươi thực lực cũng đã đạt tới lục giai đỉnh phong a?" Dương Phi Dực mở miệng hỏi. Trương Hoành cùng Đông Phương Nguyên nghe vậy cũng hướng Lý Cảnh Thần xem ra, một mặt hiếu kỳ. Thì vừa mới Lý Cảnh Thần biểu diễn ra át chủ bài, thực lực đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Nhưng bọn hắn không biết Lý Cảnh Thần còn có hay không còn lại át chủ bài. Dương thủ trưởng nói rất đúng, ta thực lực mạnh nhất không sai biệt lắm cũng là lục giai đỉnh phong. Lý Cảnh Thần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Tại huấn luyện doanh bên trong, hắn đã phát huy ra toàn bộ thực lực, trên cơ bản thì tương đương với lục giai đỉnh phong. Quả nhiên, ta đoán không sai. Dương Phi Dực nghe vậy, trong lòng lóe qua chấn kinh. Lại liên tưởng đến Lý Cảnh Thần nghiên kỷ, Dương Phi Dực thậm chí hít một hơi lạnh. Bạch Hạc sử dụng thiên ma giải thể thuật, cũng có thể phát huy ra lục giai đỉnh phong thực lực, thế nhưng là đồng quy vu tận thủ đoạn, mà Lý Cảnh Thần lại là trạng thái bình thường phía dưới liền có thể phát huy ra lục giai đỉnh phong thực lực. Còn nữa, Bạch Hạc năm nay đã 25 tuổi, mà Lý Cảnh Thần cũng mới 19 tuổi, giữa hai bên chênh lệch 6 tuổi, nhưng Lý Cảnh Thần thực lực đã vượt qua Bạch Hạc, loại này kinh khủng tu luyện thiên phú, dù là Dương Phi Dực vị này cựu giai quân bộ đại tướng, giờ phút này cũng cảm thấy sợ hãi. Ha ha, Dương thủ trưởng, không có cái gì kinh ngạc, thế giới lớn như vậy, tổng có một ít chúng ta không thể nào hiểu được quái vật. Có lẽ là chấn kinh tê, Trương Hoành ngược lại là lộ ra thoải mái, cười đối Dương Phi Dực nói ra. Xác thực, Tô Nhu Vi cùng Dương Khiếu Thiên đại tướng, còn có đã chết Liễu Nguyên tiền bối, không đều là ví dụ à, đặc biệt là Tô Nhu Vi hiệu trưởng, không đến 36 cũng đã tu luyện đến cửu giai. Đông Phương Nguyên nhẫn gật đầu không ngừng. Như thế, Dương Phi Dực nghe vậy, trên mặt hòa hoãn chút, bất quá trong lòng vẫn là chấn kinh. Tuy nói Tô Nhu Vi hiệu trưởng không đến 36 tuổi liền trở thành cửu giai, thế nhưng cũng không bằng Lý Cảnh Thần mới 19 tuổi, liền đã đạt tới lục giai đỉnh phong thực lực tới rung động. Chủ yếu là Dương Phi Dực nhìn qua Lý Cảnh Thần tu luyện lý lịch, đến bây giờ tu luyện mới bất quá 1 năm rưỡi, nói cách khác 1 năm rưỡi, Lý Cảnh Thần thì theo phổ thông nhân tu luyện đến chiến đấu lực sánh ngang lục giai đỉnh phong dị năng giả. Loại này tu luyện tốc độ, quả thực cùng cưỡi tên lửa một dạng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Dương Phi Dực tự giễu cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, nhìn hướng Lý Cảnh Thần. "Cảnh Thần, chỗ lấy gọi ngươi qua đây, là một cái chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Tin tức này là Trương hiệu trưởng mang tới, Trương hiệu trưởng lần này tới chính là vì việc này, liền từ Trương hiệu trưởng giải thích cho ngươi đi." Dương Phi Dực ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Hoành. Lý Cảnh Thần cũng nhìn theo. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Kinh Đô dị năng đại học hiệu trưởng. Trước đó Lý Cảnh Thần liền có chút hiếu kỳ, tứ đại danh giáo hiệu trưởng vì sao thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn tại Ma Đô dị năng đại học chờ đợi gần 1 năm rưỡi, đều còn chưa từng gặp qua vị hiệu trưởng kia một lần. Ha ha, ta đoán ngươi trong lòng khẳng định có nghi hoặc, vì sao chúng ta thân kiêm tứ đại danh giáo hiệu trưởng, lại chưa từng có trong trường học từng xuất hiện. Trương Hoành nhìn ra Lý Cảnh Thần nghi hoặc, nhấp một ngụm trà, thâm thẳm thở dài. Đây không phải gần nhất mới có sự tình, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đã 10 năm chưa có trở về qua tứ đại danh giáo. Thế giới tiếng vọng sự tình, tin tưởng Liễu Nguyên tiền bối đã nói cho ngươi đi. Nói, Lý Cảnh Thần gật gật đầu. Mỗi một cái luân hồi cũng sẽ xuất hiện một lần thế giới tiếng vọng, đồng thời sẽ nương theo lấy các loại thiên tai, nhân họa, thậm chí giống dị giới sinh vật xâm lấn đủ loại tai nạn khó có thể tưởng tượng hàng lâm, đem Lam Tinh phía trên văn minh triệt để phá hủy. Mà lần này thế giới tiếng vọng, hàng lâm chính là hung thú loại này sinh vật. Nói một cách khác, hung thú chính là lần này đến phá hủy Lam Tinh văn minh tiền quân. Dương Phi Dực cùng Đông Phương Nguyên hai người nghe được Trương Hoành, sắc mặt cũng không hề biến hóa, hiển nhiên là đã biết được bí ẩn trong đó. Những thứ này Lý Cảnh Thần cũng biết, nhưng hắn biết, đây chỉ là Trương Hoành làm nền, đằng sau khẳng định còn có chính mình không biết tin tức, liền yên tĩnh nghe. Chương 525, truyền tống môn, một cái khác văn minh, chương 525, truyền tống môn, một cái khác văn minh. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy Trương Hoành tiếp tục nói. Lam Tinh phía trên đã từng xuất hiện cực kỳ cường đại văn minh, hiện tại một số kỹ thuật, tỉ như Lam Võng, ạ sụ mạ hợp kim, lại tỉ như chân ý máy mô phỏng cùng trọng lực thất, đều là theo cái này chút cổ văn minh bên trong khám phá ra kỹ thuật. Từ nơi này cũng có thể thấy được, những thứ này văn minh rất cường đại, thậm chí khả năng vượt qua hiện tại đại hạ văn minh. Nhưng những thứ này văn minh đều không ngoại lệ, toàn đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, mà lại không có một cái nào là bình thường biến mất, tất cả đều là tại thế giới tiếng vọng hàng lâm thời điểm, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất hầu như không còn. Tuy nhiên đại hạ hiện tại khoa kỹ cùng dị năng giả số lượng đều tại đồng bộ phát triển, đạt tới một cái khả quan số lượng. Nhưng chúng ta lại không cảm thấy, liền có thể 100% chống cự thế giới tiếng vọng ăn mòn, thậm chí ngay cả hung thú đều chưa chắc có thể hoàn toàn chiến thắng. Cho nên chúng ta hiện tại phân hai chạy trốn, một cái là Lam Tinh nhân loại đại đoàn kết, thành lập Lam Tinh nhân loại liên minh, đối hung thú tổ chức đại phản kích, đem hung thú đuổi ra Lam Tinh. Mà bước thứ hai, liền đem ánh mắt đặt ở di tích phía trên. Trương Hoành dừng một chút, đi đến văn phòng trước cửa sổ, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn quá khứ, tựa hồ muốn nhìn thấu hư không, chắp tay sau lưng tiếp tục nói. Đại hạ trước mắt cùng sở hữu 6 nơi tương đối cường đại di tích, mỗi một chỗ trong di tích đều là lên một cái văn minh lưu lại di sản, không chỉ có lấy lên một cái văn minh lưu lại một số hệ thống tu luyện cùng công pháp, thậm chí còn có một số đại hạ chưa bao giờ có khoa kỹ. Bất quá đi qua cái này trăm năm bất kể tiêu hao thăm dò, số 2 đến số 6 di tích trên cơ bản đã khai quật không sai biệt lắm, hữu dụng tài nguyên đều đã ứng dụng tại các mặt, chỉ có số 1 di tích, chúng ta nhưng thủy chung không cách nào mở ra. Trương Hoành não hải bên trong hiện lên số 1 di tích chỗ sâu chỗ kia thanh đồng đại môn, trên mặt lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Không cách nào mở ra? Trở ngại là cái gì? Lý Cảnh Thần nhịn không được nhíu mày. Trương Hoành nói những tin tức này, hắn trước đó cũng biết qua, có điều hắn một mực có nỗi nghi hoặc, đã đại hạ đã đem số 2 cùng số 6 di tích đều mở ra, như vậy theo lý thuyết số 1 di tích hẳn là cũng có thể mở ra mới đúng. Dù sao 6 cái di tích, mỗi một cái di tích đều đại biểu một cái văn minh, số 1 trong di tích văn minh cường đại nhất, nhưng đối với số 2 hẳn là cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Vậy mà có thể đem số 2 di tích công phá, cái kia số 1 di tích cần phải cũng được, vì sao lại bị làm khó mấy trăm năm? Lý Cảnh Thân rất muốn biết, số 1 trong di tích có cái gì? Số 1 trong di tích sự tình đối với ngươi mà nói còn vì thời gian còn sớm, ta hôm nay muốn nói không phải số 1 di tích sự tình, mà chính là một chuyện khác. Trương Hoành khoát tay áo, đem cái đề tài này nhảy qua. Số 1 di tích một ít chuyện, còn xa xa không phải Lý Cảnh Thần thực lực có thể thăm dò. Nhiều lời vô ích. Liên quan tới một cái khác văn minh sự tình, không thuộc về Lam Tinh một cái khác văn minh, một cái khác không thuộc về Lam Tinh văn minh. Lý Cảnh Thần ánh mắt không do trợ to, ngừng thở. Cái này tiếp xúc vũ trụ văn minh sao? Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái khác văn minh, cái này chỉ là suy đoán của chúng ta, cụ thể còn muốn xâm nhập thăm dò về sau mới có thể xác định. Đây là thăm dò số 6 di tích dị năng giả tiểu đội truyền đến hình ảnh, chúng ta phán đoán đây là một cái thông hướng một chỗ khác không gian truyền tống môn, nhưng chỗ này truyền tống môn tựa hồ có đặc thù lực trường áp chế, chỉ có thể thất giai trở xuống dị năng giả tiến vào. Trương Hoành ngón tay nơi cổ tay một điểm, một cái máy chiếu 3D liền truyền ra. Lý Cảnh Thần nhìn quá khứ, đây là một chỗ cao chừng hơn 10 mét, giống như là một chiếc gương vật thể. Mặt ngoài hiện ra gợn sóng, nếu như lấy hình dung, giống như là một tầng màn nước lập ở phía trên. Trương Hoành ở một bên giải thích nói, chúng ta trước sau hết thảy điều động hơn 10 chi từ lục giai đỉnh phong dị năng giả tạo thành đội ngũ đi vào thăm dò, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nhốt ở bên trong. Mà lại lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật thủ đoạn, không có cách nào đem một chỗ khác hình ảnh cho truyền tống tới, chỉ có thể yếu ớt lan truyền đơn giản một chút tin tức, cho nên ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhốt ở bên trong là chết? Lý Cảnh Thần nhíu mày hỏi. Không có chết, cần phải chỉ là bị vây ở nơi nào đó. Trương Hoành lắc đầu. Có thể chờ chúng ta đi nghĩ cách cứu viện, cũng có thể là một chỗ bẫy dập. Hiện tại cũng nói không chừng. Cái kia Trương hiệu trưởng ý tứ là để cho chúng ta đi chỗ đó truyền tống môn một đầu khác thăm dò. Lý Cảnh Thần trong nháy mắt minh bạch Trương Hoành ý tứ, là muốn cho chính mình cùng Bạch Hạc, Nô Dương, Lục Truyền Hải mấy người tạo thành tiểu đội tiến vào chỗ kia truyền tống môn thăm dò. Cao mày nói, Trương hiệu trưởng, trước đó đại hạ đã điều động mười mấy chi thực lực lục giai đỉnh phong đội ngũ, thực lực bọn hắn không nhất định so với chúng ta yếu a. Bọn hắn đều bị nhốt ở bên trong, lấy chúng ta thực lực, cũng chưa chắc có thể so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Còn có, các ngươi là làm sao biết đi vào người không có chết, vẫn là bị nhốt rồi? Một bên Dương Phi Dực cùng Đông Phương Nguyên không nói gì, nhưng theo vẻ mặt, hiển nhiên là tán thành Lý Cảnh Thần lời nói. Trương Hoành nghe vậy, lắc đầu, đưa vào đi cái này một nhóm người bên trong, có một cái tâm ý tương thông song bảo thai tỉ muội, đi qua nhiều năm huấn luyện, hai người tâm ý tương thông có thể lẫn nhau cảm giác được trong lòng đối phương suy nghĩ, thậm chí còn có thể không bị hạn chế lấy báo mộng hình thức, đem chính mình muốn biểu đạt tin tức, truyền tống đến một người khác náo hải bên trong. Chúng ta liền đem một người đưa vào chỗ kia truyền tống môn, một người khác ở lại bên ngoài, liền đạt được tin tức này. Đến mức Cảnh Thần ngươi nói chưa hẳn so những người còn lại làm được càng tốt hơn, đó là ngươi quá coi thường chính mình. Lấy thực lực ngươi bây giờ, toàn lực bạo phát xuống, cho dù là một số lâu năm lục giai đỉnh phong dị năng giả, thực lực chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Đây cũng là ta lần này muốn để ngươi làm đội trưởng, mang tiểu đội tiến vào thăm dò nguyên nhân. Trương Hoành vừa cười vừa nói, mà lại Bạch Hạc, Lục Truyền Hải cùng Nô Dương ba người dị năng đều rất cường đại. Nếu như liên hợp lại, tại toàn bộ đại hạ, tất cả lục giai dị năng giả bên trong, cơ hồ có thể được xưng là tối cường tiểu đội. Trước đó là bởi vì bọn họ tâm cao khí ngạo, không có một cái nào có thể làm cho tất cả mọi người phục chúng người chỉ huy, vốn là nhân tuyển của chúng ta là Bạch Hạc. Nhưng bây giờ ngươi đem Bạch Hạc đánh bại, đạt được sở hữu người kính trọng, như vậy đội trưởng chức vụ tự nhiên liền rơi ở trên thân thể ngươi. Đến thời điểm Đông Phương Nguyên thủ dài còn sẽ an bài dự bị tướng tinh cùng các ngươi cùng nhau tiến vào. Đây là chúng ta đại hạ có thể xuất ra tối cường đội hình, nếu như ngay cả các ngươi đều thất bại, như vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ chỗ này chuyển tống môn thăm dò. Đến lúc đó kết quả chỉ còn lại có hai cái. Trương Hoành khuôn mặt nghiêm túc, không có tiếp tục nói hết. Nhưng Lý Cảnh Thần lại biết Trương Hoành câu nói kế tiếp. Hai kết quả. Một cái là truyền tống môn bên ngoài văn minh vô hại, cái kia 11 chi lục giai đỉnh phong dị năng giả tiểu đội toàn bộ vây ở chính giữa một bên, đại hạ phái cường giả trấn thủ trụ truyền tống môn. Cái thứ hai kết quả, chỗ kia truyền tống môn bên ngoài là cùng hung thú tương đương thế lực, muốn thông qua truyền tống môn xâm lấn Lam Tinh. Nhưng mặc kệ một loại kết quả nào, đối trước mắt đại hạ cục thế tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Cái trước sẽ phân tán kiểm chế lại đại hạ đỉnh đầu chiến đấu lực, cái sau thì sẽ để cho đại hạ hai mặt thù địch, hướng nghiêm trọng nói, thậm chí sẽ cho đại hạ nên đón tai họa ngập đầu. Bất quá Lý Cảnh Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày nói, có thể hay không còn có một khả năng khác? Chỗ kia truyền tống môn bên ngoài là một cái có thể liên hợp văn minh, cộng đồng chống cự hung thú, chống cự Lam Tinh thế giới tiếng vọng. Chương 526, thực lực mạnh người, còn càng nỗ lực, chương 526, thực lực mạnh người, còn càng nỗ lực. Đây là tốt nhất dự định, nhưng chúng ta bây giờ không thể nào biết được. Trương Hoành lắc đầu, ngẩng đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Cảnh Thần. Bạch Hạc là người của quân bộ, Nô Dương thì là đặc vụ của người, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nhưng ngươi thân phận bây giờ vẫn là học sinh, mặc kệ là ta vẫn là Dương đại tướng, đều không có quyền ép buộc ngươi làm chuyện gì. Có điều, chuyện này đối thế cục trước mắt rất trọng yếu. Chỗ kia truyền tống môn còn đang khuyết đại, mà lại theo thời gian trôi qua, thất giai dị năng giả, thậm chí bát giai, cửu giai dị năng giả đều có thể đi vào. Chúng ta nếu như không nói trước thăm dò rõ ràng đối diện có cái gì, như vậy chờ đến truyền tống môn mở rộng thời điểm, chúng ta liền sẽ rất bị động. Nếu như các ngươi có thể đem đối diện tình huống dò xét tra rõ ràng, chúng ta liền có thể sớm bố cục, đổi bị động làm chủ động, thậm chí chưa tới chi phối toàn bộ đại hạ chiến cục cũng có thể. Hy vọng Lý đồng học, ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Trương Hành Trịnh trọng nói. Nói, hắn lại bổ sung, nếu như ngươi lần này có thể tiến đến, tài nguyên phía trên tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Quân bộ sẽ cho ngươi xứng một bộ S cấp y phục tác chiến, cùng S cấp vũ khí. Cái khác thích hợp ngươi tài nguyên tu luyện, cũng sẽ đều cho đúng chỗ. Trương Hoành vung tay lên, gian phòng trên mặt đất nhất thời xuất hiện một loạt đồ vật. Tẩy tùy tinh, trăm năm ngọc thủy, phá chứng dịch, cả cây địa hỏa kim liên tê, còn có S cấp cường hóa dịch. Nhìn trên mặt đất bị phong tại trong suốt trong hộp ngọc, huyền như ngọn lửa nhấp nháy địa hỏa kim liên, ba bình lóe ra màu vàng kim lưu quang phá chứng dịch, mấy khối hiện ra lạnh lẽo tinh huy, ôn nhuận như ngọc trăm năm ngọc thủy, cùng một tay nhấc dương xếp chồng chất chỉnh tề, năng lượng bên trong chứa S cấp cường hóa dịch. Lý Cảnh Thần không do mở to hai mắt. Tẩy tùy tinh, địa hỏa kim liên cũng có thể tẩy gân phạt tủy, cải tạo một người tu luyện tư chất vô giá chi bảo, còn có thể cường hóa dị năng giả thể phách, địa hỏa kim liên thì là ngưng luyện tinh thần lực bảo vật. Mà S cấp cường hóa dịch, càng là cường hóa hệ dị năng giả tha thiết ước mơ chí bảo. Những vật này mỗi một kiện xuất ra đi, đều là giá trị liên thành. Toàn bộ chồng chất lên nhau, thậm chí có thể đem một cái không có thiên phú dị năng giả sinh sinh chồng chất đến thất giai. Ta đồng ý. Lý Cảnh Thần chỉ là nghĩ một lát, liền trực tiếp đáp ứng, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Chuyện này ta tiếp nhận. Hắn thanh âm len ken có lực. Hắn cũng không phải là nhìn tại những tu luyện này vật tư phía trên, mà chính là tán đồng Trương Hoành. Xác thực như Trương Hoành nói như vậy, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Nếu như đại hạ xuất hiện tận thế nguy cơ, Lý Cảnh Thần không cảm thấy lấy chính mình hiện tại thực lực có thể sống sót. Nếu như lần này truyền tống môn hành trình đối đại hạ cục thế thật có trợ giúp, cái kia cũng coi là vì nhân loại tận một phần sức mọn. Đương nhiên, cũng có thể nói là vì chính mình tính mệnh. Dương đại tướng, ngươi cảm thấy lần này Lý Cảnh Thần sẽ cho chúng ta sáng tạo kỳ tích sao? Trương Hoành chắp lấy tay, nhìn lấy Lý Cảnh Thần bóng lưng rời đi, sắc mặt phức tạp nói ra, nếu có thể, ta không nguyện ý để Lý Cảnh Thần loại này yêu nghiệt đi mạo hiểm. Tổ chim bị phá không chứng lành, nhà ấm bông hoa cũng vô pháp trưởng thành. Dương Phi Dực trầm mặc một lát, mở miệng nói, huống hồ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như chỗ kia truyền tống môn bên ngoài là địch không phải bạn, cái kia đại hạ liền muốn sớm đem hỏa chủng kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Hỏa chủng kế hoạch, không nghĩ tới cục thế đã đến loại này cấp độ. Trương Hoành nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt thống khổ, lóe lên một cái rồi biến mất, thở sâu, sắc mặt một lần nữa hóa thành kiên định. Hỏa chủng kế hoạch là một bước cuối cùng, có chúng ta những thứ này lao cốt đầu tại, quyết không đồng ý đại hạ đi đến một bước này. Ta đại hạ ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ cũng không đồng ý. Dương Phi Dực cũng là sắc mặt kiên định lèn keng nói ra. Đúng rồi, Tô Nhu Vi hiệu trưởng nói để cho ta hết sức lấy được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, hiện tại ta đã làm được, cần phải đem cái tin tức tốt này nói cho Tô Nhu Vi hiệu trưởng một tiếng. Khu cư trú, biệt thự trên ban công, Lý Cảnh Thần nhìn lấy chân trời mặt trời lặn, chợt nhớ tới Tô Nhu Vi căn dặn. Nghĩ nghĩ, liền cầm lấy máy truyền tin, tìm tới Tô Nhu Vi dãy số, gọi tới. Tích tích. Máy truyền tin vang lên hai tiếng, liền tự động cúp máy. Đánh không thông. Chẳng lẽ Tô hiệu trưởng vị trí tiếp không đến tin tức? Lý Cảnh Thần nhíu mày, lại đánh mấy lần, xác định thật sự là không tín số, liền đành phải từ bỏ. Được rồi, Tô hiệu trưởng có lẽ có sự tình, lấy Tô hiệu trưởng năng lực, chắc hẳn đối với phá hiểu huấn luyện doanh sự tình rõ rõ ràng ràng, hẳn là không cần ta nhiều lời. Việc cấp bách, vẫn là trước tăng lên thực lực mới là vương đạo. Không liên lạc được, Lý Cảnh Thần dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, liền ngồi xếp bằng, cầm lấy theo Trương Hoành cái kia lấy được S cấp cường hóa dịch tu luyện. Khoảng cách tiến về đoán thể chỉ còn có 3 ngày, không thể lãng phí 3 ngày này thời gian tu luyện. Không hổ là S cấp cường hóa dịch, nồng độ là A cấp cường hóa dịch mấy lần, cho dù là ta hiện tại hấp thu tốc độ, muốn đem một bình S cấp cường hóa dịch hấp thu xong, cũng cần nửa tháng. Không chỉ có như thế, còn có ngưng luyện tinh thần tác dụng. Hệ thống, mở ra mặt bảng. Lý Cảnh Thần mặc niệm. Thính danh, Lý Cảnh Thần. Đẳng cấp, ngũ giai hạ vị. Dĩ năng, thanh tiêu, B. Thể phách, 91520 khí huyết. Tinh thần, 60610 chính là. Đoán thể pháp, chân long ngũ biến. Chân ý, sinh mệnh ý chí, sơ cấp. Kỹ năng, lôi ảnh trảm, tông sư cấp, lôi điệp đao, tông sư cấp, phong linh nguyệt ảnh, tông sư cấp, đao pháp, viên mãn cấp, thần chiếu minh vương kinh, cao cấp. Lôi cấp cửu tiêu độn hình, trung cấp, lôi ngục kim cương trướng, trung cấp, đoạn kiếp vô gian vĩnh kiếp trạng, sơ cấp. Dị năng điểm, 277010. Ngắn ngủi một ngày không đến, thể phách thì tăng lên 350 điểm, tinh thần tăng lên 300 điểm, không hổ là S cấp cường hóa dịch. Càng không hổ là có thể để thăng tinh thần S cấp tài nguyên. Lý Cảnh Thần tùy ý vung mấy cái quyền, đánh ra trận trận tiếng xé gió, không do thỏa mãn gật đầu. Chân Long thập biến không giờ khắc nào không tại hấp thu chung quanh lực lượng thối luyện ta thể phách, lại dựa vào S cấp cường hóa dịch cùng trăm năm ngọc tùy những thứ này chí bảo, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ta đều so một khắc trước trở nên càng thêm cường đại. Trong thời gian ngắn thể phách đề thăng cũng nhanh đến hạn mức cao nhất, đến đón lấy cần phải đem trọng điểm đặt ở chiến kỹ đề thăng phía trên. A, đúng, còn có mặt bảng cải tạo. Hệ thống mặt bảng phía trên mặt kia ngân quang càng thâm thúy, ẩn ẩn có ý hướng lấy màu vàng kim chuyển biến dấu hiệu. Nhưng tựa hồ tồn tại một loại nào đó trở ngại, mặt bảng phía trên ngân quang thủy chung không cách nào tránh thức chuyển biến. Lý Cảnh Thần minh bạch, đây là dị năng điểm không đủ nguyên nhân. Bất quá, lập tức liền muốn đi vào đoán thể trì, đến lúc đó, tối thiểu nhất lại có mấy 10 vạn dị năng điểm tới sổ. Không chỉ có thể đem thực lực tiếp tục đề thăng một đợt, cái này mặt bảng cuối cùng sẽ nên đón biến hóa gì, cũng có thể công bố. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu vận chuyển chân long thập biến tu luyện. Nói thật, trước đó đều là dựa vào dị năng trực tiếp một khóa thăng cấp, như hôm nay dạng này làm từng bước tu luyện, đối Lý Cảnh Thần tới nói thật đúng là hiếm thấy, không nghĩ tới cảm giác vậy mà thật không tệ. Không nghĩ tới Lý Cảnh Thần tu luyện vậy mà như thế khắc khổ, không hổ là phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất thiên tiêu. Một cái khác ngôi biệt thự phía trên, Nô Dương nhìn lấy tại trên ban công tu luyện Lý Cảnh Thần, hiếm thấy lộ ra một vẻ bội phục, nói xong, liền cũng đi vào tu luyện thất. Vốn là ta còn muốn thừa dịp lôi đài thi đấu kết thúc về sau bông lỏng mấy ngày, nhưng so ta ưu tú người vẫn còn so sánh ta càng nỗ lực, cái này khiến ta làm sao có thể không nỗ lực. Lý Cảnh Thần, ta tất nhiên sẽ siêu việt ngươi. Cùng Nô Dương ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, còn có Lục Truyền Hải. Hắn vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến Lý Cảnh Thần cùng Ngô Dương đều như thế quyển cũng bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Đến mức Trần Nghĩa, bởi vì cùng Lý Cảnh Thần quan hệ bất hòa, lại thêm tại lôi đài phía trên bị thương, không có cái một năm nửa năm là khôi phục không được, thậm chí bỏ lỡ lần này gia nhập đoán thể chỉ cơ hội. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đến đoán thể chỉ mở ra thời gian. Chương 537, lấy lòng, chương 537, lấy lòng. Lý Cảnh Thần rửa mặt một phen, lại đem đã theo không kịp hắn chiến đấu cường độ hắc thần chiến đao xoa xoa, liền hướng về đoán thể chỉ vị trí mà đi. Dọc theo rộng lớn đường nhựa đi ước chừng sau 20 phút, một tòa nhìn lấy nhiều năm rồi kiến trúc liền xuất hiện tại Lý Cảnh Thần trước mặt. Hắn vốn cho là mình tới đủ sớm, nhưng phát hiện Bạch Hạc, Nô Dương, Lục Truyền Hải ba người đã đến. Lý Cảnh Thần tới. Bạch Hạc cũng chú ý tới Lý Cảnh Thần đến, sắc mặt có chút phức tạp, thậm chí có chút mất tự nhiên. Làm quân bộ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu, hắn từ trước đến nay chỉ để cho người khác làm bại tướng dưới tay của mình, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể chính diện đem chính mình đánh tan người. Hắn ngược lại không phải là nghĩ quẩn, chẳng qua là tâm tính nhất thời không có chuyển biến tới. Muốn lên trước cùng Lý Cảnh Thần nói chuyện với nhau, cũng có chút ngượng nghịu mặt mũi. Ngược lại là Lục Truyền Hải vị này hắc rượu thạch binh khí công ty thiên kiêu, tính cách sáng sủa chút, trước một bước tiến lên, cùng Lý Cảnh Thần cười chào hỏi, "Lý học viên, ngươi đã đến, liền chờ ngươi." "Ha ha, trước đó Trần Nghĩa người chim kia còn lôi kéo ta cùng một chỗ nhằm vào ngươi, ta khinh thường sử dụng loại này âm mưu quỷ kế, không có phản ứng đến hắn, xem ra quyết định là chính xác. Nếu như đáp ứng Trần Nghĩa, chỉ sợ hiện tại nằm tại trên giường bệnh, thì không ngừng Trần Nghĩa một người." Lục Truyền Hải cười nói. Đối phương vẻ mặt vui cười đón chào, Lý Cảnh Thần đương nhiên sẽ không mặt lạnh đối mặt, cũng đối với Lục Truyền Hải khẽ gật đầu. Đồng thời trong lòng đối Lục Truyền Hải thay đổi cách nhìn một số. Chỉ là một câu, liền cùng Trần Nghĩa phủ nhận quan hệ, hơn nữa còn biến tướng đối với hắn tiến hành lấy lòng, đồng thời bày chính chính mình vị trí. Thình thương để Lý Cảnh Thần lau mắt mà nhìn. Loại này đáp lại để Lục Truyền Hải nhẹ nhàng thở ra. Càng thêm may mắn chính mình quyết định là chính xác. Tuy nói Hắc Diệu Thạch binh khí công ty cùng Lam Thiên Sinh vật khoa kỹ quan hệ rất tốt, nhưng đến phá hiểu huấn luyện doanh thời điểm, Hắc Diệu Thạch công ty cao tầng đưa cho hắn đầy đủ tự do. Làm Trần Nghĩa tìm tới hắn nói muốn nhằm vào Lý Cảnh Thần thời điểm, Lục Truyền Hải liền tuân theo bản tâm, lựa chọn cự tuyệt. Hiện tại xem ra, thật sự là làm đúng. Lấy Lý Cảnh Thần biểu diễn ra thiên phú và thực lực, Trần Nghĩa muốn cùng Lý Cảnh Thần đối nghịch, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Thậm chí tương lai Lý Cảnh Thần nếu như không chết rơi, lấy Lý Cảnh Thần thiên phú, cũng là Hắc Diệu Thạch binh khí công ty loại này tự đầu, chỉ sợ đều không dám tùy tiện đắc tội Lý Cảnh Thần. "Lý học viên, ngươi thực lực rất mạnh, so với chúng ta trước đó tưởng tượng đều muốn cường." Nhìn thấy Lục Truyền Hải cùng Lý Cảnh Thần nói chuyện với nhau không sai, muốn lên trước chào hỏi, nhưng tính cách nội liễm Ngô Dương lòng tin, cũng hướng Lý Cảnh Thần nhích lại gần, gạt ra một cái nụ cười, dùng cứng rắn ngựa khí nói ra, "Bất quá chỉ là tạm thời, cho thời gian của ta, ta nhất định siêu việt ngươi." "Ừm, ngươi muốn so với ta thử?" Lý Cảnh Thần mày kiếm vậy một cái. "Ê, ngươi hiểu lầm, tạm thời không có ý tứ này." Ngô Dương khẽ miệng giật một cái, vội vàng giải thích. "Tỷ thí?" Hắn lấy cái gì cùng Lý Cảnh Thần tỷ thí? Hắn liền Bạch Hạc đều đánh không lại, mà Bạch Hạc cũng không phải Lý Cảnh Thần đối thủ, thậm chí có thể đem Bạch Hạc làm cho sử dụng thiên ma giải thể. Mà Lý Cảnh Thần có hay không tại lôi đài phía trên đem chính mình át chủ bài toàn bộ xuất ra, ai cũng không biết. Nếu có át chủ bài lời nói, cái kia Bạch Hạc dù cho sử dụng thiên ma giải thể thuật, đều không nhất định là Lý Cảnh Thần đối thủ. Tuy nhiên Ngô Dương đối chính mình tiên phú có tự tin, nhưng trong lòng cũng chỉ là tồn lấy siêu việt Lý Cảnh Thần tâm tư, sẽ không cảm thấy mình bây giờ so Lý Cảnh Thần thực lực mạnh. "Hả? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn khiêu chiến ta đây, nói thật, tại lôi đài phía trên đánh trò chưa hết hứng." Lý Cảnh Thần thuận miệng nói ra. Lục Truyền Hải tới hòa giải, "Ha ha, Lý học viên, ngươi bỏ qua cho, Ngô Dương cái này ra hỏa chỉ là tính cách so sánh nội liễm, không tốt nói chuyện với nhau, không có muốn khiêu chiến ngươi ý tứ. Còn có chỗ kia truyền tống môn sự tình, Dương đại tướng cũng đã cho chúng ta nói qua, ngươi cho chúng ta đội trưởng, chúng ta đều phục." Lúc trước Lý Cảnh Thần biểu hiện, Lục Truyền Hải đã hoàn toàn phục, hoàn toàn không có cạnh tranh tâm tư, muốn cùng Lý Cảnh Thần giao hảo. Phản ứng này ngược lại để Lý Cảnh Thần có chút không quen, cùng hắn dự đoán không quá đồng dạng. Hắn lấy là thiên tài đều là kiệt ngao bất thuần, ai cũng không phục tính cách đâu, hắn đã làm tốt đem mấy người đánh một trận thu phục chuẩn bị, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. "Chúng ta tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng cũng không phải người ngu, ngươi thực lực đạt được chúng ta tán thành, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi làm chúng ta đội trưởng. Có điều, đây cũng chỉ là tạm thời. Nếu như ngươi thực lực trì trệ không tiến, hoặc là về sau bị chúng ta đuổi kịp, như vậy..." Bạch Hạc không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Cảnh Thần nghiêng qua hắn liếc một chút, không có phản ứng đến hắn. "Xem ra các ngươi chung đụng được không tệ, thời gian không sai biệt lắm, cái này mở ra đoán thể chỉ." Lúc này, Dương Phi Dực thanh âm theo mấy người sau lưng vang lên. Lý Cảnh Thần quay đầu, liền gặp Dương Phi Dực cùng Đông Phương Nguyên hai người nhanh chân hướng cái này vừa đi tới, mang trên mặt ý cười. "Tiến về số 6 di tích truyền tống môn tin tức, mấy người các ngươi cần phải đều biết. Lần này trung bộ chiến khu mấy cái dự bị tướng tinh, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Trừ bọn hắn, nam bộ chiến khu cùng bắc bộ chiến khu cũng an bài dự bị tướng tinh tiểu đội cùng nhau đi tới chỗ kia truyền tống môn sau thăm dò. Bốn chi tối cường dự bị tướng tinh đội ngũ có thể nói là quân bộ có thể xuất ra tối cường đội hình. Hy vọng các ngươi có thể tại mấy cái chi đội ngũ bên trong chỗ hết tài năng." Dương Phi Dực ánh mắt tại trên người mấy người từng cái đảo qua. "Vậy mà không ngừng chúng ta một đội ngũ tiến vào số 6 di tích, ai có thể cùng đội ngũ chúng ta thực lực so?" Nô Dương nghe vậy nhíu mày, dưới ánh mắt ý thức nhìn hướng một bên Lý Cảnh Thần cùng Bạch Hạc. "Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan ba người thực lực hắn cũng rõ ràng, đều là lục giai đỉnh phong cường giả, tại Đông Phương Nguyên lãnh đạo số 3 trong căn cứ, đều là xếp hàng đầu cường giả. Có ba tên lục giai đỉnh phong dự bị tướng tinh, tại có Lý Cảnh Thần vị này yêu nghiệt cùng Bạch Hạc loại này thiên tiêu, Nô Dương nghĩ không ra tại phái người khác tất yếu." Chương 528, điên cuồng hấp thu, chương 528, điên cuồng hấp thu. Theo ta được biết, có một chi đội ngũ là La Trấn, Tề Chiến, còn có Tần Hướng Dương ba người bọn hắn. Lục Truyền Hải ở một bên nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn? Nô Dương nghe vậy nhất thời không nói, trong mắt lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Một bên Bạch Hạc, nghe được tên của ba người, vốn là trên mặt có chút khó chịu, giờ phút này cũng chỉ còn lại có nghiêm trọng. Hiển nhiên là nghe nói qua ba người danh hảo. Bọn hắn rất mạnh. Nhìn mấy người phản ứng, Lý Cảnh Thần nhất thời có chút hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi đi. Rất mạnh, không phải bình thường mạnh, tại không có nhìn thấy ngươi trước đó, bọn hắn là ta đã thấy tối cường lục giai tiểu đội, nhưng mà này còn là một năm trước đó, một năm biến hóa, thực lực bọn hắn khẳng định biến đến càng mạnh. Bạch Hạc biểu lộ ngưng trọng nói ra. Lý Cảnh Thần nhất thời hứng thú, nhíu mày, đây không phải là vừa vặn. Đi cường giả nhiều, hoàn thành nhiệm vụ khả năng càng lớn hơn. Ngậy. Thượng như là như thế cái đạo lý, bất quá mấy cái người tính cách. Bạch Hạc trần chờ nói. Tốt, quân ngũ người, tính cách cuồng ngạo một số chuyện đương nhiên, những thứ này chờ tiến về số 6 di tích thời điểm tại thảo luận đi, vẫn là trước tiến vào đoán thể chỉ. Dương Phi Dực ngăn lại mấy người lời nói, lập tức, hắn vung tay lên, một cỗ màu xanh lực lượng theo trên tay hắn phát ra, trước mặt một mực nhắm cửa lớn ầm vang trong chiều mở ra. Dương Phi Dực cùng Đông Phương Nguyên dẫn trước đi vào. Lý Cảnh Thần mấy người đằng sau đuổi theo. Cái này cùng ma đại đoán thể chỉ hoàn toàn không giống, vậy mà không có người phòng thủ. Phía sau cửa là một cái rộng lớn chìm xuống không gian, đủ có mấy vạn mét vuông. Bốn phía trống trải, không một người phòng thủ, chỉ có một cái tràn đầy chất lỏng màu xanh ao trong phòng, cùng Lý Cảnh Thần tại ma đại sử dụng đoán thể chỉ hoàn toàn không giống. Số 3 căn cứ cường giả như mây, bản thân liền là tối cường phòng thủ, không cần lại ngoài định mức phái người. Đông Phương Nguyên cười nói một tiếng, lập tức ánh mắt hướng Lý Cảnh Thần nhìn qua khứ, đoán thể chỉ mỗi lần chỉ có thể chứa được một người tiến vào, cứ dựa theo lôi đài thi đấu thứ tự, một cái tiếp một cái tiến vào, Lý Cảnh Thần, ngươi lên trước đi. Tiếp theo là Bạch Hạc, Nô Dương cùng Lục Truyền Hải. Trước đó các ngươi hẳn là cũng sử dụng tới, tự thân tiềm lực cùng thực lực càng mạnh có thể tại đoán thể chỉ bên trong hấp thu tiếp nhận năng lượng liền càng nhiều. Vì ngăn ngừa có nhân quấy nhiễu, ta cùng Dương đại tướng ngay ở chỗ này trông coi, lấy các ngươi bốn người thực lực, trong một tuần hẳn là có thể kết thúc. Đông Phương Nguyên vừa cười vừa nói. Bạch Hạc, Lục Truyền Hải, Nô Dương mấy người nghe vậy không có phản ứng, lộ ra nhưng đã biết cái này an bài. Lý Cảnh Thần thực lực tối cường, đoán chừng có thể ở bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Nhưng bọn hắn đều là lục giai dị năng giả, không ăn không uống chờ 2 ngày không phải vấn đề lớn, liền chuẩn bị tại ao bên ngoài chờ lấy. Bốn người hấp thu, một tuần kết thúc. Lý Cảnh Thần sắc mặt có chút cổ quái, muốn nói lại thôi. Đông Phương Nguyên nhất sững sờ, thế nào, Lý học viên, ta nói có vấn đề sao? Thủ trưởng, suy đoán của ngươi khả năng có chút bảo thủ. Ta đề nghị các ngươi đi về nghỉ trước, chờ ta kết thúc các ngươi lại tới đổi người phía trên. Bởi vì tự ta một người, khả năng liền có thể ở bên trong đợi một tuần. Lý Cảnh Thần sờ lên cái mũi nói ra. Hắn lần trước tại Ma Đô dị năng đại học lúc, đã chờ đợi một tuần. Thực lực bây giờ biến đến mạnh hơn, hấp thu thời gian khẳng định càng nhiều. Mà lại hắn cần đại lượng dị năng điểm, không định giấu giốt, chuẩn bị trực tiếp tại đoán thể chỉ bên trong hấp thu cái đầy đủ. Cụ thể mấy ngày đi ra, Lý Cảnh Thần cũng khó nói, cho nên sớm cho mấy người đánh cái dự phòng châm. Ha ha, xem ra chúng ta thiên tài đối chính mình thiên phú rất tự tin. Không quan hệ, ngươi ở bên trong đợi đến càng dài, chúng ta thì càng cao hứng. Cứ việc hấp thu, chúng ta chờ ở bên ngoài. Dương Phi Dực cùng Đông Phương Nguyên liếc nhau, cười ha ha nói. Tốt ta, vậy ta lại bắt đầu. Dương Phi Dực đều nói như vậy, Lý Cảnh Thần cũng không tiện lại tiếp tục nhiều lời. Nghĩ đến, cũng không nói nhảm nữa, dưới chân một điểm ở giữa, sau một khắc liền xuất hiện tại đoán thể trì bên trong, khuynh chân bắt đầu hấp thu lên năng lượng tới. Vừa mới đi vào, Lý Cảnh Thần liền cảm giác bị một cỗ cường đại năng lượng vây quanh, cuồng bạo năng lượng theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông, điên cuồng xông vào hắn tứ chi bách hải, toàn thân bắt đầu kịch liệt đau nhức. Phá hiểu huấn luyện doanh đoán thể trì tích chứa năng lượng vậy mà so ma đại đoán thể trì bên trong tích chứa năng lượng mạnh nhiều như vậy. Xem ra là ta xem nhẹ cái này đoán thể trì năng lượng. Lý Cảnh Thần trong lòng kinh ngạc, lập tức vội vàng nín thở ngưng thần, bắt đầu toàn lực hấp thu lên đoán thể trì năng lượng tới. Dị năng điểm 100. Dị năng điểm 100. Ao bên ngoài, Dương Phi Dực chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Cảnh Thần. Xem ra tiểu tử này phát hiện khác biệt. Hắn cười ha ha, vuốt vuốt trồng râu. Cũng dám nói mình có thể ở bên trong đợi một tuần, đối chính mình thực lực thật sự là tự tin a. Bất quá, các ngươi cảm thấy Lý Cảnh Thần có thể ở bên trong đợi mấy ngày? Đông Phương Nguyên nghe vậy cũng nở nụ cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, Lý Cảnh Thần thiên phú hiếm thấy trên đời, cho dù ở đại hạ 100 năm trong lịch sử, đều có thể sắp xếp phía trên trước ba. Tương lai nếu như không vẫn lạc mà nói, vấn đỉnh cựu giai đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, đối chính mình thiên phú có tự tin cũng là bình thường. Hắn đặt chén trà xuống, lắc đầu nói, nếu như là ma đại đoán thể chỉ loại kia nồng độ, Lý Cảnh Thần nói không chừng còn thật có thể nghỉ ngơi một tuần. Nhưng bây giờ nha. Đông Phương Nguyên dừng một chút, rồi ra ba ngón tay, ta đoán hắn sống không qua 3 ngày. 3 ngày? Bạch Hạc nghe nói như thế, sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên kinh ngạc, Đông Phương thủ trưởng đối Lý Cảnh Thần đánh giá đã vậy còn quá cao. Làm quân bộ đệ nhất thiên kiêu, Bạch Hạc tự nhiên là sử dụng tới quân bộ chuyên trúc đoán thể chỉ, mà lại còn không chỉ một lần. Lấy hắn thiên phú, ở bên trong đợi dài nhất một lần cũng bất quá là 16 giờ. Phải biết phá hiểu huấn luyện doanh đoán thể chỉ nồng độ, so cái khác quân khu đoán thể chỉ nồng độ cao hơn. Nếu như là hắn, nhiều nhất đợi 14 giờ thì là cực hạn. Không nghĩ tới Đông Phương Nguyên vậy mà cảm thấy Lý Cảnh Thần có thể ở bên trong đợi 3 ngày. Đây chẳng phải là đại biểu Lý Cảnh Thần tiềm lực cũng vượt qua hắn 3 lần còn nhiều. 3 ngày chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận. Đông Phương Nguyên từ tốn nói, tay tại chữ vật vòng tay phía trên một vệt, một bộ hoàn chỉnh trà cụ liền xuất hiện tại mặt đất, bên cạnh còn bày biện mấy cái bồ đoàn, hiển nhiên Đông Phương Nguyên làm xong dài mong đợi chuẩn bị. Hắn chỉ bồ đoàn cười nói, trên thực tế nói không chừng có thể dài hơn. Đoán chừng muốn chờ mấy ngày, ngồi đi. Lô Dương cùng Lục Truyền Hải hai người liếc nhau, đè xuống trong lòng chấn kinh, đều tự tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Lý Cảnh Thần theo đoán thể chỉ bên trong đi ra. Mà giờ này khắc này, Lý Cảnh Thần đã hoàn toàn đắm chìm trong chuyển hóa năng lượng quá trình bên trong. Hệ thống vận chuyển tốc độ đạt đến cực hạn, mỗi một giây đều có lượng lớn cuồng bạo năng lượng bị chuyển hóa thành dị năng điểm. Những cái kia dị năng điểm tại hắn nơi ngực chỗ hội tụ, dần dần tạo thành một cái màu vàng kim trùng sáng, tản ra sáng chói quang mang. Trước mắt dị năng điểm, 287.010. Trước mắt dị năng điểm, 288.010. Trước mắt dị năng điểm, 289.010. Con số tại điên cuồng luận động, bắt đầu lấy mỗi giây mấy trăm điểm gia tăng, nhưng về sau, Lý Cảnh Thần dứt khoát trực tiếp buông ra hạn chế, điên cuồng hấp thu. Dị năng điểm lấy mỗi giây hơn ngàn điểm tốc độ tăng trưởng. Theo dị năng điểm tích lũy, Lý Cảnh Thần cảm giác chính mình thân thể cũng tại phát sinh biến hóa về chất. Chương 529, 100 vạn dị năng điểm. Mặt bảng dị biến, chương 529, 100 vạn dị năng điểm. Mặt bảng dị biến. Đầu tiên là cốt cách, tuy nhiên đoán thể chỉ bên trong phần lớn năng lượng đều chuyển đổi thành dị năng điểm, nhưng cũng có một chút hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, hướng chạy toàn thân cốt cách. Toàn thân cốt cách phát ra răng rắc giòn vàng, từng đoạn xương sống phảng phất muốn hóa thành kim thiết, tản ra nhàn nhạt bảo quang. Tứ chi xương cốt mật độ bạo tăng, nhan sắc theo màu ngà sữa dần dần biến thành màu vàng kim nhạt. Sau đó là bắp thịt thần kinh. Kinh mạch toàn thân bị năng lượng không ngừng cọ rửa, không ngừng mở rộng, cường hóa, từ đầu đến giờ, đúng là so trước đó chiều rộng mấy lần. Ngũ tạng lục phủ cũng tại dị năng điểm tầm bổ phía dưới thoát thai hoàn cốt, tim đập càng thêm có lực, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều muốn mênh mông huyết dịch đưa hướng toàn thân. Mà tế bào cơ bắp cũng đang không ngừng bị xé nứt, gây dựng lại, làn da mặt không ngừng có màu đen dơ bẩn bị bục ra, không giờ khắc nào không tại biến đến cường đại. Lý Cảnh Thần không có nhìn mặt bảng phía trên thể phách cường độ, nhưng chỉ là theo cảm giác, liền tăng lên không thua gì 2 vạn điểm có thừa. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Dương thủ trưởng, Đông Phương thủ trưởng. Lục Truyền Hải rốt cục nhịn không được, nhìn vô số lần đồng hồ về sau đứng dậy hỏi, Lý Cảnh Thần đã ở bên trong chờ đợi vượt qua 3 ngày, có phải hay không mau ra đây rồi? Hắn gãi đầu một cái, một mặt hoang mang, sắp không chịu đựng nổi nữa đoán thể chỉ năng lượng thời điểm, đều có thể nhìn ra. Nhưng Lý Cảnh Thần theo mới vừa đi vào đến bây giờ, từ đầu đến cuối, thân thể một điểm biến hóa đều không có, tựa như là mới vừa đi vào một dạng. Cái này Đông Phương Nguyên Triều đoán thể chỉ bên trong thân ảnh nhìn thoáng qua, nhíu mày, trầm ngâm một lát sau châm trước nói, là ta đánh giá thấp Lý Cảnh Thần tiềm lực, xem ra Lý Cảnh Thần tiềm lực so ta tưởng tượng cao hơn. Hắn đưa tay sờ lên cái cằm, bất quá đoán thể chỉ càng đi về phía sau, thừa nhận áp lực càng lớn. Hiện tại cần phải lập tức đến Lý Cảnh Thần mức cực hạn. Lý Cảnh Thần ở bên trong đợi thời gian hẳn là có thể vượt qua 4 ngày, chúng ta chờ một chút. Đông Phương Nguyên quay đầu nhìn hướng Dương Phi Dực, Dương đại tướng, ngươi cho rằng đâu? Ta cùng ngươi cái nhìn một dạng. Dương Phi Dực nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên. Thế nhưng là, Lô Dương trên mặt lộ ra một vẻ hồ nghi. Muốn nói lại thôi, Lý Cảnh Thần dáng vẻ không giống như là không chịu nổi a. Bất quá hai tên đại lão đều lên tiếng, hắn lại hoài nghi cũng là nghi vấn đại lão, liền không nói gì. Có thể là ta thực lực không đủ, không nhìn ra Lý Cảnh Thần thể nội biến hóa. Nô Dương thầm nghĩ trong lòng, quay đầu vừa nhìn về phía một bên Bạch Hạc, gặp hắn một mặt mặt không biểu tình, bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lóe qua một vẻ kính nể Bạch Hạc có thể vững vàng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Như thế lại là một ngày đi qua, Lý Cảnh Thần vẫn không có nửa điểm đứng dậy dấu hiệu. Cái này thì liền bình tĩnh Bạch Hạc cũng ngồi không yên, hắn nhịn không được đưa tay nhìn một chút thời gian, cau mày nói: Lý Cảnh Thần ở bên trong đợi thời gian làm sao dài như vậy? Khoảng cách tiến về truyền tống môn thời gian còn có nửa tháng, nếu như Lý Cảnh Thần còn không ra, sợ rằng sẽ không kịp tiến vào truyền tống môn. Bạch Hạc nhìn hướng hai vị thủ trưởng, ngựa khí hơi có vẻ cấp bách, Dương đại tướng, Đông Phương thủ trưởng, các ngươi nhìn. Cái này, Đông Phương Nguyên cũng có chút ngộng. Vừa mới bắt đầu hắn đoán là 3 ngày, nhưng bây giờ đều đã 4 ngày, Lý Cảnh Thần không có chút nào đứng dậy dấu hiệu, mà lại khí tức bình ổn, xem ra còn có thể một mực tiếp tục chờ đợi bộ dáng, Đông Phương Nguyên cũng có chút không nghĩ ra. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên Dương Phi Dực, ánh mắt hỏi thăm. Đây là chuyện tốt. Dương Phi Dực vỗ vô đầu gối, trực tiếp cho chuyện này định tính, thanh âm to, Lý Cảnh Thần tiềm lực so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Đông Phương Nguyên sững sờ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chuyện tốt là chuyện tốt. Bạch Hạc khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nói ra, thanh âm có chút lo lắng, nhưng đoán thể chỉ năng lượng sẽ không bị hấp thu xong a. Tuy nhiên chấn kinh Lý Cảnh Thần thực lực, nhưng hắn sợ hãi Lý Cảnh Thần đem đoán thể chỉ năng lượng đều hấp thu xong, không tới phiên bọn hắn. Ha ha. Dương Phi Dực lắc đầu, khoát tay nói, một mặt chắc chắn, cái này đoán thể chỉ bên trong năng lượng cũng là một tên bắt giai đỉnh phong dị năng giả đến đều chưa chắc có thể hấp thu xong. Chớ đừng nói chi là Lý Cảnh Thần thất giai không tới. Các ngươi đây cứ yên tâm đi. Nếu như Lý Cảnh Thần thật có thể đem cái này đoán thể chỉ bên trong năng lượng hấp thu xong, ta cũng sẽ dùng cùng đồng giá trị tu luyện vật tư cho các ngươi bổ sung. Cái này, tốt ta. Lời nói đều nói đến đây cái phần lên, Bạch Hạc, Nô Dương, Lục Truyền Hải tự nhiên là không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Như thế, lại là 5 ngày đi qua. Lý Cảnh Thần vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, mà đoán thể chỉ bên trong năng lượng dịch cũng tại mắt trần có thể thấy địa biến nhạt. Nguyên bản tràn đến ao xuôi theo chất lỏng màu xanh, giờ phút này đã hạ xuống đến thành ao một nửa vị trí, thậm chí còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Đông Phương thủ trưởng, cái này năng lượng dịch hạ xuống tốc độ bình thường sao? Lục Truyền Hải run run rẩy rẩy địa chỉ lấy đoán thể chỉ hỏi. Cái này gieo xuống hàng tốc độ, Lục Truyền Hải cảm thấy, không ra một ngày, cái này đoán thể chỉ bên trong năng lượng cũng phải bị tiêu hao hết. Cái kia đến thời điểm chẳng phải là không có phần của bọn họ rồi. Đã nói xong bắt giai đỉnh phong dị năng giả tới đều hấp thu không hết đâu. Lý Cảnh Thần là làm sao làm được? Không nói trước loại này hấp thu tốc độ là làm sao làm được. Vẹn vẹn là loại tốc độ này, thân thể cần phải chịu thống khổ bình thường thất giai dị năng giả đều chịu không được. Lý Cảnh Thần mới lục giai, thể phách dù cho mạnh hơn, cũng không thể nào làm được đi. Bạch Hạc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cảnh Thần thân ảnh, một mặt không thể tin được. Bạch Hạc tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn làm không được. Lý Cảnh Thần thể phách, chẳng lẽ so tại lôi đài phía trên thời điểm triển lãm còn mạnh hơn? Trên lôi đài cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Nô Dương cũng là kinh nghi mà nhìn xem đoán thể trì bên trong, rung động trong lòng. Nếu nói như vậy, Lý Cảnh Thần chân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không quá bình thường a. Dương Phi Dực rốt cục ngồi không yên, hắn đứng người lên, nhìn chằm chằm đoán thể trì, cau mày. Hắn không chỉ một lần đến đoán thể trì, nhưng giống Lý Cảnh Thần loại này hấp thu tốc độ cùng đợi thời gian, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí đều vượt ra khỏi kiến thức của hắn. Chỉ có thể đem quy tội, Lý Cảnh Thần quá mức yêu nghiệt. Yêu nghiệt không thể lấy người bình thường ánh mắt đối đãi. Cứ theo tốc độ này, đoán thể trì năng lượng muốn bị Lý Cảnh Thần một người hấp thu xong. Nhưng hấp thu đoán thể trì năng lượng thời điểm, kiên kỵ nhất đánh gãy, ta không thể trực tiếp đem Lý Cảnh Thần đánh thức. Dương Phi Dực nghĩ, hắn quay người nhìn hướng Bạch Hạc ba người, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Hiện tại đoán thể trì chứa đựng năng lượng cũng không đủ ba người các ngươi hấp thu, như vậy đi, ta để hậu cần dựa theo ngang hàng tài nguyên tu luyện xếp cho các ngươi đi." Dương Phi Dực cũng không nghĩ tới Lý Cảnh Thần đã vậy còn quá có thể hấp thu, vậy mà đem vốn là thỏa mãn bốn người tu luyện lượng tất cả đều cho hấp thu xong. Bạch Hạc ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút ngượng bức. Nhưng lúc này chỉ có cái này một cái phương án giải quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mà lúc này, Lý Cảnh Thần thể nội dị năng điểm đã đột phá 100 vạn đại quan. Trước mắt dị năng điểm, 1103500. Mặt bảng nhan sắc quả nhiên đã thay đổi, xem ra mặt bảng có thể thăng cấp. Lý Cảnh Thần nhìn lấy mặt bảng nhan sắc biến hóa, hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên như hắn trồ nghĩ như vậy, 100 vạn là một cái đại quan. Như là đã hấp thu 100 vạn dị năng điểm, cũng không biết hiện tại đã qua mấy ngày, lại hấp thu một hồi thì ra ngoài đi. Dù sao 100 vạn dị năng điểm đều đến, cũng không quan tâm lại nhiều mấy chục vạn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Cảnh Thần lại tiếp tục tĩnh tâm hút thu lại.